Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 51, Phế vật biến bảo hạt bụi thần kỳ. Trần Duệ đã từng xem qua tư liệu nên hiểu rõ cuộc tranh đấu giữa Joseph và Kanika. Sau một lúc tự hỏi, hắn rốt cuộc gật đầu. Sao? Đây đúng là một cơ hội tốt. Kanika là đối tượng có khả năng lợi dụng được. Sao? Địch nhân của địch nhân, chưa chắc là bằng hữu. Sao? Si cao mày. Sao? Dù có đổi thành Kanika đến Ám Nguyệt thì mục đích cũng chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ khống chế Ám Nguyệt của đế đô. Sao? Không thể nghĩ như vậy được, trưởng công chúa. Sao? Trần Duệ lắc đầu. Sao? Hiện tại Joseph đã khống chế gần như tất cả các mặt kinh tế của Ám Nguyệt. Trừ khi thế lực có uy tín lâu năm như gia tộc theo phót ủng hộ trưởng công chúa thỏa hiệp với Xích U, nếu không tình huống của chúng ta sẽ không có gì thay đổi, thậm chí càng lúc càng tệ hơn. Ngược lại, thực lực của Ám Nguyệt là một trong những tài sản quan trọng nhất của Joseph trong cuộc tranh đấu với Kanika. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cho thế lực mà hắn khổ tâm kinh doanh rơi vào tay Kanika. Cho dù Kanika thật sự đến Ám Nguyệt thì sẽ phải đối mặt với lực cản rất lớn, còn có thể dẫn đến sự phản kích lớn hơn của Joseph. Chúng ta phải lợi dụng tốt cơ hội này, âm thầm làm suy yếu và thoát khỏi sự khống chế kinh tế của Xích U. Sao? Si nghe xong gật đầu không ngừng, lão ga út lộ vẻ tán thưởng. Sao? Trưởng công chúa nói không sai, cho ngươi đảm nhiệm chức quan ký sự là thiệt thòi cho ngươi rồi. Sao? Ga út đại nhân quá khen, thật ra chức quan ký sự đã rất lớn rồi. Sao? Trần Duệ đương nhiên không muốn xông lên phía trước để hấp dẫn ánh mắt của địch nhân, vội vàng lắc đầu. Sao? Ta dù sao cũng chỉ là nhân loại, có thể ở phía sau đưa ra một vài ý kiến nhỏ nhặt, giúp đỡ trưởng công chúa một chút đã rất thỏa mãn rồi. Sao? Đây không phải là ý kiến nhỏ nhặt đâu. Không ai có thể nghi ngờ trí tuệ và năng lực của ngươi. Sao? Trong đôi mắt tím bỉ lệ của Si sáng lên. Sao? Ta không thích hứa hẹn, nhưng tương lai nếu có cơ hội, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Sao? Mấy lời này Trần Duệ không để trong lòng, thời thế mỗi lúc một khác. Chuyện có mới nới cũ, chim chết bẻ cung, thỏ chết thịt chó săn hắn đã thấy nhiều rồi. Bây giờ chí hướng của hắn không phải tại nơi này nên cũng không quan tâm. Lão ga út tiếp tục nói vấn đề chính. Trần Duệ nói những phương pháp có thể làm suy yếu và thoát khỏi khống chế của Xích U, kỳ thật Sia đã sớm chuẩn bị. Thương nghiệp của Ám Nguyệt tuy bị Joseph khống chế khoảng một nửa, nhưng một nửa này của Joseph thực ra phần lớn do gia tộc Melon nắm giữ, một nửa còn lại nằm trong tay gia tộc Telford và mấy gia tộc lâu năm khác. Bộ phận thế lực này căn cơ thâm hậu, phần lớn ủng hộ cho trưởng công chúa. Hơn nữa gia tộc Melon chỉ là kẻ gió chiều nào che chiều ấy, muốn nương tựa vào gốc đại thụ Xích U mà thôi, không phải tuyệt đối trung thành với bản thân Joseph. Sao? Vấn đề mấu chốt trước mắt là lương thực. Ám Nguyệt có thừa dược liệu và khoáng thạch, nhưng lại thiếu rất nhiều lương thực. Lương thực của ma tộc chủ yếu dựa vào cây nông nghiệp là chính, thịt là phụ. Do tính đặc thù của đất đai trong lãnh địa Ám Nguyệt, phương diện cây nông nghiệp rất khó đạt sản lượng cao. Vào thời điểm phồn thịnh nhất cũng phải mua lượng thực số lượng lớn từ khắp nơi. Sao? Gia tộc Telford cùng mấy gia tộc khác cố gắng trong mấy năm nay đều nuôi dưỡng một lượng lớn heo và trâu lấy thịt. Bởi vậy nguồn thịt đã được đáp ứng rất nhiều, nhưng cây nông nghiệp trọng yếu vẫn không cách nào cải thiện được, chỉ có thể dựa vào sự cung ứng của lãnh địa Xích U. Trần Duệ từng nghe Si nói, do có rất ít không gian, thể tích lại quá nhỏ, không thể chứa được lương thực số lượng lớn nên phải do thương đội vận chuyển. Những thương đội được nàng phái đi về hướng Nam và hướng Tây thu mua lương thực đều bị bọn đạo tặc cướp giết, tổn thất rất lớn, nên nếu có thể giải quyết vấn đề lương thực, sự khống chế của Xích U đối với Ám Nguyệt sẽ yếu đi rất nhiều. Sao? Lương thực, thu hoạch. Trần Duệ nhíu mày im lặng. Kiến thức nông nghiệp hắn biết được quá ít, cộng thêm điều kiện địa lý đặc thù tại ma giới nên kiến thức nông nghiệp ở địa cầu chưa chắc có thể sử dụng được. Sao? Bỗng nhiên, hắn nhớ đến hai cái đánh rắm tại áo choàng hội. Hai mắt hắn sáng ngời, bất thình lình đứng dậy, khoai lạp lạp. Khoai lạp lạp một tháng một vụ, sản lượng tăng gấp đôi. Sao? Suýt chút nữa đã bỏ qua một tài năng quan trọng. Sao? Động tác này khiến ánh mắt của Sia và lão ga út đều nhìn vào hắn. Khi Kaka bị vệ binh dẫn đi từ áo choàng hội đến phòng nghị sự của Hoàng Cung, tên địa tinh đáng thương còn tưởng rằng việc mình dùng thuốc mê cướp bóc chưa thành bị bại lộ. Khuôn mặt màu xanh của hắn đã sợ đến trắng bệch, nhất là khi đối mặt với một vị đại nhân vật trong truyền thuyết như công chúa Sia, toàn thân hắn run rẩy, quên cả hành lễ. Sao? Kaka. Sao? Quan ký sự nhân loại mà tên địa tinh này quen biết đi tới. Sao? Ngươi hãy nói ra sự việc liên quan đến Khoai Lạp Lạp cho trưởng công chúa Điện Hạ đi. Sao? Đại nhân cứu mạng. Sao? Ca ca như nắm được cọng rơm cứu mạng, nói năng lộn xộn. Sao? Khoai Lạp Lạp. Cái này, tôi không dám đánh rắm nữa. Sao? Vừa dứt lời, một tiếng vang từ sau mông của Hắc Ám Địa Tinh không chịu thua kém phát ra. Lúc này mặt Trần Duệ cũng trắng bệch, hắn đã nếm thử qua uy lực của luồng khí này nên vội vàng cuống quýt lùi về sau. Sao? Hắc Ám Địa Tinh có cảm giác rất muốn khóc, thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất. Ta vừa chơi trò gì? Trong phòng nghị sự hoàng cung, trước mặt lĩnh chủ Ám Nguyệt trưởng công chúa Điện Hạ Xia, dĩ nhiên đánh ra một cái. Sao? Xia mặt không đổi sắc. Lão ga út khẽ phất tay, một luồng gió mát xuất hiện, những thứ mùi đó đều bị thổi ra ngoài cửa. Chỉ tội cho mấy tên thủ vệ canh cổng. Sao? Ngươi tên là Kaka. Sao? Thanh âm nhẹ nhàng của Xia khiến Kaka bừng tỉnh, vội vàng quỳ rạp trên mặt đất dập đầu. Sao? Điện Hạ tha mạng, Kaka không phải cố ý. Chỉ là do ăn mấy củ khoai lạp lạp, nên là... Sao? Ta đặc xá cho tội vô lễ của ngươi. Nghe Trần Duệ nói, ngươi có thể làm cho sản lượng của khoai lạp lạp tăng lên gấp đôi, đạt một vụ trong vòng một tháng. Sao? Kaka kinh hãi run rẩy giải thích. Sao? Hồi bẩm Điện Hạ, từ nhỏ Kaka đã ưa thích đùa nghịch thực vật, chỉ trồng một ít khoai lạp lạp để con ăn, tuyệt đối không trồng thêm mê điệt hoa hay túy tâm thảo để cướp bóc lừa gạt. Sao? Còn nói nữa. Cái gì cũng khai hết cả rồi, không phải giấu đầu lòi đuôi, sao? Trần Duệ lắc lắc đầu, xem ra uy vọng của Xia tại Ám Nguyệt quả nhiên rất lớn, Kaka bình thường cũng tính là nhanh trí, bây giờ đến răng miệng cũng không phân biệt được. Sao? Xia nhíu mày. Trần Duệ vội kéo Địa Tinh đứng lên, nói. Sao? Kaka, ngươi đừng sợ, trưởng công chúa Điện Hạ hỏi sự tình về khoai lạp lạp. Nếu quả thật ngươi có thể khiến cho khoai lạp lạp tăng trưởng sản lượng và kỳ vụ, trưởng công chúa tuyệt đối không truy cứu mấy chuyện khác. Sao? Thật hả? Sao? Được Trần Duệ cổ vũ, Kaka bình tĩnh lại mấy phần, cả gan nói ra. Sao? Điện Hạ, là như thế này. Kaka rất thích ăn khoai lạp lạp, nhưng khoai lạp lạp cần nửa năm mới chín, mà sản lượng không được nhiều, nên mấy năm nay một mực thí nghiệm cải tạo. Vốn Kaka chỉ có thể khiến cho một vụ của khoai lạp lạp rút ngắn xuống còn 4 tháng, nhưng khoảng hơn 10 ngày trước, tại tiệm thợ rèn trong vùng, Kaka lấy được một loại bột phấn ma pháp, trong lúc vô tình nếm thử mới phát hiện ra, loại bụi này có khả năng cải thiện cấu tạo và tính chất của đất, không chỉ khiến khoai lạp lạp chín nhanh hơn, sản lượng cũng tăng lên gấp đôi, chỉ là ăn càng nhiều càng dễ bị phóng. Sao? Bột phấn ma pháp. Sao? Si không quan tâm đến vấn đề sau, trực tiếp hỏi vấn đề mấu chốt. Sao? Ngươi còn loại bụi này hay không? Sao? Còn một chút. Chỉ là không nhiều lắm. Sao? Kaka vội vàng cởi một cái túi nhỏ đeo trên eo xuống, cung kính dâng lên bằng hai tay. Sao? Trần Duệ cầm túi nhỏ trực tiếp giao cho Xia, Xia mở ra xem, quả nhiên có một ít bột phấn màu trắng, dường như phát ra ánh sáng rất nhạt, nàng lại đưa cho lão Ga Út. Lão Ga Út cầm lấy một nhúm, cẩn thận quan sát. Trong tay hắn phát ra vài loại ánh sáng màu sắc khác nhau, dường như đang nghiên cứu. Cuối cùng hắn vẫn lắc đầu. Sao? Những hạt phấn này không có dao động ma lực đặc biệt. Cũng không biết tạo ra bằng cách nào. Sao? Kaka cuống cuồng giải thích. Sao? Kaka tuyệt đối không dám lừa Điện Hạ. Loại bột phấn này đích thực có thể khiến khoai lạp lạp tăng sản lượng. Ngay cả những loại khác trong đất dường như cũng tăng thu hoạch. Chắc là một loại bột phấn ma pháp có tác dụng đặc biệt đối với đất canh tác và thực vật. Sao? Trần Duệ biết Kaka không dám nói bừa. Hắn nhận lấy túi nhỏ từ tay lão Ga Út, nhìn qua vài lần, chỉ thấy những bột phấn này trông rất quen. Bỗng nhiên hắn bừng tỉnh gọi là bột phấn ma pháp, không lẽ là... Sao? Kaka, ngươi nhìn xem, những thứ này có phải bột phấn ma pháp mà ngươi nói hay không? Sao? Trần Duệ sờ vào túi, thật ra là lấy ra một mảnh phấn bột từ kho trữ vật. Sao? Kaka ngẩn ngơ, cầm lấy nhìn kỹ một lần, lộ ra sắc mặt kích động. Sao? Đúng là nó. Thì ra thứ này là do đại nhân tạo ra. Sao? Trần Duệ được hắn xác nhận cuối cùng đã hiểu ra. Thì ra bột phấn còn thừa lại sau khi chuyển đổi thành linh khí, lại còn có tác dụng kỳ diệu như thế. May mà phần lớn bột phấn sau khi chuyển đổi đều thuận tay đặt trong kho trữ vật mà không vứt đi. Sao? Như thế này thì vấn đề cây nông nghiệp đã làm khó Ám Nguyệt nhiều năm đã có thể giải quyết, mà vấn đề then chốt lại nằm trong tay hắn. Sao? Khó trách Kaka nói tìm được bột phấn ma pháp tại tiệm rèn trong vùng, chắc là lúc hắn sử dụng chuyển đổi linh khí còn thừa lại. Sao? Thật ra, Những thứ này không phải ta tạo ra, mà do An Đắc Đại Sư thí nghiệm tạo thành. Sao? Trần Duệ nháy mắt với Si. Nàng lập tức hiểu ý, ra lệnh cho Kaka phải giữ bí mật về sự tình bột phấn ma pháp. Lão Ga Út đa mưu túc trí, đưa ra ý định thu nhận Kaka làm tùy tùng rồi bảo hắn trở về thu xếp mọi chuyện, buổi chiều sẽ dời vào ở chỗ của lão, tiếp nhận mệnh lệnh. Sao? Kaka không ngờ trên trời rớt xuống miếng bánh, bỗng nhiên gặp được loại đãi ngộ như vậy. Gã vội bái lão Ga Út làm chủ nhân, lại cảm ơn Si và Trần Duệ, mới vui mừng hớn hở đi về. Mới vừa đi ra cổng lớn, khí thể của Khoai Lạp Lạp đã nín nhịn từ nãy đến giờ không cách nào kiềm chế được nữa, hưng phấn liên tục bạo phát ra tiếng vang rất khoa trương. Sao? Trần Duệ cũng không nhịn thêm được, phốc cười thành tiếng. Tiếng cười vậy mà lây nhiễm sang Si. Cặp môi mọng đỏ không nhịn được động một chút, trên khuôn mặt lạnh lùng không ngờ hiện lên một nét tươi cười rất nhẹ nhàng. Nụ cười này, tuy vẫn chưa mở lòng nhưng lại hiện ra một loại phong tình chưa bao giờ thấy. Sao? Trần Duệ ngẩn ngơ nhìn. Si lập tức nhận ra sự thất thố, trong nháy mắt đã khôi phục bộ dạng lạnh lẽo như băng tuyết, khiến trong lòng kẻ nào đó tiếc nuối không thôi. Sao? Lão Ga Út đứng bên cạnh, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Với tư cách lão thần của Thái tử Grim, lão là người nhìn Si lớn lên, từ khi tiếp nhận ám nguyệt đến nay, vị trưởng công chúa này đã trở thành một người lạnh lùng tuyệt đối, gương mặt nàng chưa bao giờ xuất hiện dáng vẻ mỉm cười, ngay cả trước mặt muội muội Alice. Vậy mà giờ lại bị Trần Duệ ảnh hưởng, không thể tự chủ mà mỉm cười, tên nhân loại này rốt cuộc có lực ảnh hưởng lớn đến mức nào? Chương 52, lời hứa của Si, hiện tại địa tinh đã đi, anh có thể nói rõ rồi đấy. Si biết mình thất thố, lập tức thay đổi chủ đề. Loại bột phấn ma pháp thần kỳ này có phải xuất phát từ truyền thừa của Đại Tông Sư không? Truyền thừa của anh đã có tiến triển mới à? Lão Ga Út cũng đoán như vậy, bột phấn ma pháp dĩ nhiên không phải là sản phẩm của An Đác. Nếu không vấn đề lương thực của Ám Nguyệt đã sớm giải quyết rồi, Trần Duệ dĩ nhiên là thuận theo suy nghĩ của hai người, nói, quả thật liên quan đến truyền thừa của Đại Tông Sư. Chỉ cần đưa nguyên liệu cho ta, ta có thể tạo ra một số lượng lớn bụi ma pháp. Gọi là nguyên liệu chứ thực ra chính là tài liệu linh khí, còn bột phấn chỉ là hàng phế phẩm còn thừa. Nhưng tác dụng của hàng phế phẩm đối với ám nguyệt lại cực kỳ trọng yếu. Trần Duệ nói tiếp, nếu đúng thật bột phấn có khả năng cải thiện chất lượng đất canh tác tốt, đề cao sản lượng tất cả các loại cây nông nghiệp, lại có gia tộc theo phót chăn nuôi, như vậy vấn đề lương thực đau đầu nhất đã không tồn tại nữa. Từ thí nghiệm của Kaka cho thấy điều này rất khả quan, chẳng qua thí nghiệm từ cây nông nghiệp, công tác gieo trồng và thu hoạch, dự trữ nhất định phải tiến hành bí mật. Hơn nữa còn phải biểu hiện ra tư thế chúng ta tiếp tục dựa vào sự cung ứng của Xích U, trưởng công chúa có thể âm thầm tích lũy, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, đồng loạt hành động, lúc đó có thể cho Joseph và Xích U một kích trí mạng. Đồng thời tạo ra tình hình thù trong giặc ngoài để kiềm chế Hắc Diệu. Như vậy Ám Nguyệt có thể trở thành một lãnh địa độc lập chân chính. Nhưng cũng vì điều này nên chúng ta phải chuẩn bị thật tốt trước khi trực tiếp khiêu chiến với Hắc Diệu. Một trong những điều trọng yếu nhất là Ám Nguyệt nhất định phải có một người có thực lực cao để đối kháng với cường giả một phương của Hắc Diệu. Nếu chưa thể đạt được điều này, trưởng công chúa nên tạm thời chọn lựa sách lược ẩn nhẫn đã. Chiến tranh trong thế giới này, lực lượng của một cá nhân vô cùng quan trọng, thậm chí có thể thay đổi cả chiến cuộc. Trận chiến lúc trước giữa ma tộc và nhân loại, vốn ma tộc đã chiếm hết thế mạnh. Cuối cùng bởi vì cường giả Bạch Dạ Đại Đế mất tích nên đại bại mà trở về, thật ra Padarigut là nhân tuyển phù hợp với yêu cầu theo lời nói của Trần Duệ. Đương nhiên, phải đợi sau khi hai tầng phong ấn được giải trừ, đến lúc đó còn phải xem ý kiến của bản thân Độc Long nữa. Nói rất hay, trong mắt màu tím của Si sáng lên ánh nhìn kỳ lạ, nói với lão Ga Út, việc gieo trồng và thí nghiệm sẽ giao cho ngài, phải chú ý tiến hành trong bí mật. Lão Ga Út gật đầu, tán thưởng nhìn Trần Duệ thêm vài lần. Lại nghe nhân loại tiếp tục nói, ta còn có một việc cực kỳ quan trọng, muốn báo cáo riêng với trưởng công chúa. Ga Út đại nhân, xin tha thứ cho sự thất lễ của ta, lão Ga Út lắc đầu biểu thị không vấn đề gì. Đúng lúc hắn cũng muốn đi sắp xếp cụ thể việc gieo trồng và thí nghiệm một chút, liền hướng tới Si cáo lui, có lẽ là do dáng vẻ tươi cười vừa mới trôi qua lúc nãy ảnh hưởng nên dù không phải lần đầu tiên đối mặt riêng với Trần Duệ nhưng trong nội tâm Si sinh ra một loại tâm tình kỳ lạ không được tự nhiên. Vì muốn thoát khỏi tình trạng này, nàng chủ động mở miệng hỏi, Trần Duệ, là chuyện quan trọng gì mà phải giấu giếm Ga Út, trưởng công chúa, ta muốn xin nghỉ 2 tháng, Trần Duệ thở dài một hơi, truyền thừa của Đại Tông Sư đã đến thời khắc rất then chốt, không thể ngừng lại. Hai tháng này hành tung của ta có thể có chút bất thường. Buổi tối có thể ta phải ra ngoài thường xuyên nên ban ngày không có cách nào tham gia nghị sự được. Kính xin điện hạ không nên hỏi, truyền thừa lần này không thể so với những lần trước, là một khảo nghiệm thật sự rất lớn. Nếu như ta không cách nào thông qua khảo nghiệm, chỉ có một con đường chết, truyền thừa khảo nghiệm sinh tử sao? Lòng Si rung lên, trầm ngâm nói, ta có thể giúp gì được không? Từ lúc này trở đi cho ta nghỉ hai tháng, giữ kín bí mật cho ta. Trần Duệ nhướng nhướng mày, lại buông thêm một câu, đúng rồi, việc cải tạo đất canh tác rất cấp bách. Bột ma pháp đó cần hao phí tài liệu ma pháp để chế tạo mà đối với khảo nghiệm của ta cũng có sự trợ giúp nhất định. Chút nữa ta liệt kê ra danh sách, trưởng công chúa hãy cố gắng cung cấp cấp đủ tài liệu cho ta, ta sẽ tạo ra bụi ma pháp trước, rồi mới bắt đầu cuộc khảo nghiệm. Si nhận ra tuy Trần Duệ nói rất nhẹ nhàng nhưng áp lực trong lòng hắn cũng tuyệt không nhỏ. Nàng nhíu mày nói, ta có một câu có thể hơi riêng tư. Cho dù không có đại tông sư truyền thừa, dựa vào trí tuệ của anh cũng đủ tồn tại ở ma giới rồi, Trần Duệ lộ ra vẻ kinh ngạc rồi lắc đầu. Ánh mắt hắn lóe lên một tia kiên định mạnh mẽ khiến cho Si kinh ngạc, ta là một kẻ cố chấp, có một số việc đã quyết định thì tuyệt không vứt bỏ. Dù có ngàn vạn khó khăn, ta cũng sẽ vượt qua khảo nghiệm, nếu không có siêu cấp hệ thống, một kẻ lực lượng yếu ớt như hắn chỉ có thể lựa chọn đi trên con đường trí giả. Mà hắn lại có được sự trợ giúp của siêu cấp hệ thống để bước lên con đường của một cường giả nên dĩ nhiên là hắn không thể quay đầu lại, quan trọng hơn nữa. Ma giới là một thế giới coi trọng lực lượng, cố chấp, Si hình như nghĩ đến chuyện gì, thở dài một hơi rồi lại trở nên trầm lặng, Trần Duệ không biết mình lại nói sai điều gì rồi, nàng không phải muốn vòng vo để kiếm bột ma pháp nhiều một chút đấy chứ, ta tin anh nhất định sẽ thành công, Si bỗng nhiên nói một câu, trong ngữ khí tràn đầy sự khẳng định. Dường như kẻ tham gia khảo nghiệm chính là bản thân nàng, chỉ cần anh có thể thông qua khảo nghiệm lần này, ta sẽ lấy thân báo đáp. Không thể nào nha. Trần Duệ mở to hai mắt, trong đôi mắt không biểu tình của Si lại phủ lên một tầng sương lạnh, phong bế cảm xúc dao động mới vừa xuất hiện, hờ hững nói, ta sẽ ban thưởng kia cho anh, yêu nữ chỉ được nhìn mà không thể tăng, trưởng công chúa, đây là ban thưởng hay trừng phạt vậy, Trần Duệ cười khổ. Tuy nói như thế, nhưng hắn vừa rồi đã nhạy bén nhận ra một tia dao động trong lòng của Si, ảo giác à? Hay đây là thủ đoạn của vị trưởng công chúa điện hạ? Hay là, hai người nhất thời im lặng, ngay lúc này, tại cửa phòng nghị sự có một cái đầu thò ra, tỷ, Alice đến rồi, Athena cũng tới, Trần Duệ, vừa lúc anh cũng có ở đây, Alice lộ ra thần sắc mừng rỡ, quay đầu nói với Si, tỷ tỷ, lần này người ta tới là muốn mời chị tham gia nghi thức cắt băng vào ngày mai, nghi thức cắt băng, Si trước giờ chưa từng nghe qua từ này, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, Trần Duệ giải thích đơn giản ý nghĩa của việc nghi thức cắt băng một chút. Nghi thức cắt băng của công chúa phường không chỉ là phương thức quảng cáo công bố mà càng nhiều là tăng thêm một ít danh vọng ma giới bằng cách mời nhân vật nổi tiếng tạo ra thanh thế. Si đã nghe Trần Duệ nói sự tình hai người kết phường mở tiệm, gật đầu, phương pháp này rất hay, đến lúc đó cả thành Ám Nguyệt đều biết đến tên của công chúa phường, đây chắc là ý của Trần Duệ đúng không? Đương nhiên rồi, tiểu Loli bĩu môi, hắn giảo hoạt lắm, không bỏ ra một xu, lại muốn chiếm lấy một nửa thu nhập của người ta, Si không có ý kiến gì. Trần Duệ lại hỏi, những loại hàng bán kia chuẩn bị thế nào rồi, mấy ngày nay người ta đều bận rộn chuyện này, chắc không có vấn đề, Alice nghiêm túc gật đầu. Nàng đưa Trần Duệ một tờ danh sách, trên đó ghi rõ danh tự và chủng loại hàng hóa một cách chỉnh tề, rất tốt, có tiến bộ, Trần Duệ khen ngợi Alice một câu. Tiểu Loli lập tức đắc ý, bắt đầu khoác lác về năng lực của mình. Nhìn thấy muội muội vui vẻ tươi cười không chút giả tạo, ánh mắt lạnh lẽo vừa rồi của Si khi đảo qua Trần Duệ không tự giác trở nên mềm mại hơn. Alice vặn vẹo eo, Trần Duệ, mấy hôm nay bổn công chúa mệt chết được, mấy việc tiếp theo phải dựa vào anh đó, không được, chị vừa giao một nhiệm vụ vô cùng quan trọng cho Trần Duệ. Si mở miệng, Alice, ít nhất trong vòng 2 tháng, em không được làm phiền hắn, 2 tháng. Lâu như vậy, Alice vốn đang bất mãn muốn cò kè mặt cả nhưng chứng kiến vẻ mặt nghiêm túc của tỷ tỷ thì lập tức không nói nữa. Nhiệm vụ quan trọng, Athena kinh ngạc hỏi, trưởng công chúa, xin hãy cho phép tôi giúp đỡ Trần Duệ, rất xin lỗi, Athena, Si lắc đầu, nhiệm vụ này, chỉ có một mình hắn mới có thể hoàn thành. Còn nữa, chắc em vừa mới tấn cấp lên cao giai ác ma, nhớ kỹ không được gấp gáp sử dụng ma hỏa của cao giai, nếu không sẽ bị cắn trả, ta sắp xếp cho em một nơi, em hãy ở đây tĩnh tâm cảm nhận đến khi hoàn toàn nắm giữ lực lượng của ma hỏa cao giai. Athena nghe được nửa câu sau, cũng không tiếp tục có ý kiến nữa, liếc mắt nhìn Trần Duệ, anh, phải cẩn thận đó. Tuy Athena nói rất ngắn gọn, nhưng Trần Duệ vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm trong lời nói của nàng. Hắn mỉm cười, an tâm đi, ta biết, xem ra hai người ngày mai cũng không đến được, nếu vậy, tiểu Loli thầm tiếc nuối, lộ ra một nụ cười giảo hoạt nhìn Trần Duệ, tỷ tỷ vẫn chưa được thưởng thức tay nghề của cái tên nào đó, em đề nghị buổi trưa bắt Trần Duệ mời chúng ta ăn lẩu xem như chúc mừng sớm. Trong cái nhìn soi mói ngạc nhiên của Si, Trần Duệ rất sung sướng đồng ý, buổi trưa, có thêm Andak, lão ga út kia, Shirley gia nhập, ngay trong hoàng cung ăn to uống lớn một phen. Đầu bếp chính dĩ nhiên là Trần Duệ. Không khí hòa hợp vui cười trong bữa tiệc khiến hắn cảm nhận được một chút ấm áp, trọng sinh đến ma giới lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có cảm giác rõ rệt như thế này, không biết đây có phải là cảm giác quy thuộc hay không nhưng chắc chắn là, có những người này ở đây, cộng thêm Padarigup ở Hồ Lam Ba, chí ít hắn đã không cảm thấy đơn độc sợ hãi như lúc vừa đến thế giới này nữa. Hai tháng, nhất định phải vượt qua cửa ải lần này. Bữa trưa trôi qua, Si sai người mang đến một đống vật liệu ma pháp lớn để chế tạo bột phấn. Điều đáng tiếc là không có mấy loại vật liệu tốt nhất như phỉ băng tinh và huyết tinh. Kể cả huỳnh ảnh thạch cũng chỉ có mấy viên phẩm chất thấp, nhưng nhìn vào số lượng vật liệu thì đoán phỏng chừng Si đã mang ra hết từ trong kho của hoàng cung. Người giàu khó quản mà người nghèo cũng khó làm. Si gánh vác cái nhà này cũng không dễ dàng. Vì chống đỡ giúp lãnh địa phát triển, nàng còn từng đem bán bảo tàng của hoàng cung. Trần Duệ thầm hạ quyết tâm, nếu có thể cố gắng vượt qua cánh cổng sinh tử trong hai tháng này, nhất định phải nỗ lực tìm cách giúp cho nàng có một cuộc sống dễ chịu hơn. Trần Duệ chuyển đổi toàn bộ vật liệu ma pháp nhưng lượng linh khí vẫn không hơn được một pho tượng điêu khắc tối hôm qua, khoảng 1.3 vạn. Tổng lượng linh khí đột phá 3.5 vạn điểm. Về phần bột phấn ma pháp thì đương nhiên hắn giao tất cả cho lão Ga Út. Sau khi giải quyết thỏa đáng mấy chuyện vụn vặt, Trần Duệ tĩnh tâm thả lỏng, tiến vào sân huấn luyện của tinh thần điện. Bây giờ hắn đã có 3.5 vạn điểm linh khí. Sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, hắn lựa chọn hai loại quy tắc, thời gian gấp đôi, trọng lực gấp đôi. Trong thời gian một ngày, Trần Duệ ở tại sân huấn luyện tăng trọng lực gấp đôi trong hai ngày, thật ra chỉ mất 24 giờ. Trần Duệ đến giờ vẫn không hiểu rõ rốt cuộc tinh thần điện nằm trong thế giới tinh thần hay là một cái không gian riêng biệt khác. Nếu nói vậy, bị thương hay đạt được lợi ích trong lĩnh vực tinh thần sẽ ảnh hưởng đến thân thể và đại não bên ngoài. Ví dụ như người trong thế giới tinh thần trong ý thức biết mình đã tử vong, thần kinh trung ương ở đại não sẽ đình chỉ mọi hoạt động, do đó dẫn đến chính thức tử vong. Trường hợp như vậy cũng không ít, nhưng nhìn vào tình huống của thương khố trữ vật, siêu cấp hệ thống càng có thể là một không gian độc lập, nhưng mà hiện tại không phải lúc nghiên cứu chuyện này. Quy tắc thời gian gấp đôi và trọng lực gấp đôi theo thứ tự là 2.000 linh khí một ngày, thêm một ngày sẽ là 4.000. Trần Duệ nhìn linh khí lập tức biến thành hơn 3 vạn, thầm đau lòng, xem ra thế giới nào cũng vậy cả, tiêu tiền dễ, kiếm tiền khó. Sau khi quy tắc triển khai, cửa vào thao trường huấn luyện tự động biến mất, quá trình tu hành gian khổ chính thức bắt đầu rồi. Chương 53, Tấn Lan. Trận chiến thứ hai của số 64, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi chính thức đối mặt với trọng lực gấp đôi, Trần Duệ vẫn cảm nhận được áp lực cực lớn. Không chỉ thể trọng, ngay cả sức nặng của lục phủ ngũ tạng đều tăng trưởng gấp bội, hô hấp cực kỳ khó khăn. Vết thương ở xương sườn vừa có dấu hiệu lành lặn lại bắt đầu đau âm ỉ, lúc trước đọc trong tiểu thuyết cứ hở một tí là tu luyện trọng lực gấp mấy chục mấy trăm lần. Hôm nay bản thân dùng huấn luyện trọng lực mới biết nó khó khăn cỡ nào. Cái này mới là gần gấp đôi thôi đấy, tâm niệm hắn vừa động, tinh lực bắt đầu vận chuyển toàn thân, đã dần dần thích ứng nhanh hơn. Hắn có thể khống chế cơ nhục của thân thể dưới tác dụng áp lực tinh tế và rõ ràng hơn, Trần Duệ bắt đầu chậm rãi đi qua đi lại trong không gian, cố gắng điều chỉnh hô hấp. Hắn thực hiện một vài động tác tay chân đơn giản, đừng xem thường mấy động tác nhỏ này, nếu trong trạng thái bình thường có thể tùy ý vung vẩy nhưng ở chỗ này tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản. Nhất là khi gia tăng tốc độ thì càng cần phải tiêu hao lực lượng gấp bội. Lúc này, tác dụng của tinh thể phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, kịp thời bổ sung tinh lực hắn đã tiêu hao. Cũng không biết đã qua bao lâu, khi Trần Duệ đã có thể chạy nhảy như bình thường thì cảnh vật xung quanh bỗng nhiên thay đổi. Hắn đã ra khỏi sân huấn luyện, thì ra, trong lúc say mê luyện tập đã trôi qua 2 ngày, Trần Duệ về vương tọa tinh thần điện xem thanh trạng thái. Nhìn thấy điểm kinh nghiệm đã nâng lên đến 8%. Xem ra trong hoàn cảnh trọng lực, rèn luyện tinh lực hiệu quả sẽ rất cao, trong hình dạng nửa trong suốt, cốt cách mờ ảo dường như lại vững chắc hơn một chút, có cảm giác như sắp ngưng thành thực chất. Hắn nhớ ra thời gian thực tế đã trôi qua một ngày mà hắn vẫn chưa ăn gì, vội vàng thoát khỏi siêu cấp hệ thống. Công năng của siêu cấp hệ thống rất kỳ diệu, trong sân huấn luyện hắn không hề có cảm thấy đói khát hoặc bài tiết, nhưng khi vừa đến thế giới thật, bụng hắn lập tức sôi lên ùng ục, quả nhiên là cảm giác đói cả một ngày. Trần Duệ vừa mới đứng dậy đã cảm thấy trọng lượng thân thể dường như nhẹ hơn không ít. Hắn có chút không quen với trọng lực bình thường, chỉ ở trong phòng loay hoay không ra. Hắn âm thầm vui mừng, không thiệt khi tiêu phí mấy ngàn điểm linh khí, loại huấn luyện này quả nhiên có hiệu quả. Sau khi ăn xong, lại được ngủ một giấc ngon lành, Trần Duệ cảm thấy tinh lực hoàn toàn toàn khôi phục, xương sườn bị thương cũng hoàn toàn lành lặn. Hắn không bỏ lỡ thời gian, lập tức tiến vào sân huấn luyện, vẫn chưa chọn lựa tình huống quy tắc nào, Trần Duệ hoạt động tay chân một chút trong sân huấn luyện. Hắn cảm thấy thân thể nhẹ hơn rất nhiều. Chỉ có điều hắn còn phải tiến thêm một bước quen thuộc với trạng thái này, hắn tự nghĩ một chút, lựa chọn gấp 5 lần thời gian và tăng 2 lần quy tắc trọng lực. Lại tiêu mất 7.000 linh khí, chỉ còn lại hơn 24.000 điểm, lại trở vào hoàn cảnh gấp 2 trọng lực, Trần Duệ ung dung thoải mái hơn nhiều so với lần đầu tiên, khống chế cơ thể và tinh lực càng thêm thuần thục. Kế hoạch huấn luyện của hắn thật ra rất đơn giản, cố gắng thích ứng với trọng lực gấp đôi, từ việc đi đứng bình thường, chạy bộ, nhảy cao, rồi đến công kích, phòng ngự. Thời gian 5 ngày dĩ nhiên không thể giống một ngày, mặc dù trong không gian này hắn không thấy đói khát hay mệt mỏi, nhưng liên tục tu luyện không nghỉ không ngủ sẽ khiến người ta khó có thể chịu đựng nổi. Kỳ thật Trần Duệ có thể dùng quyền hạn ra khỏi sân huấn luyện sớm, nhưng hắn không làm vậy. Tu luyện như thế này không chỉ rèn luyện thân thể mà còn có lợi trong việc luyện tâm, trên đời không có cơm chùa. So với người khác, siêu cấp hệ thống đã cung cấp một cái nền tảng tuyệt hảo cho hắn, nếu chỉ chuyên về kỹ thuật mà thiếu đi ý chí và nghị lực thì cuối cùng nhiều nhất cũng chỉ được đánh giá là thông minh nhỏ trong cái ngu lớn. Việc tu luyện chân chính cũng giống như khi chiến đấu với Franco. Phải vứt bỏ mọi tạp niệm, chuyên tâm đầu nhập, nói cách khác, tu hành phải có tin tưởng tất thắng và quyết tâm sống còn. Trần Duệ cắn răng kiên trì, mồ hôi đổ như mưa. Trong lúc đó thanh trạng thái biểu hiện nửa trong suốt trong cơ thể con người, cốt cách mờ ảo càng lúc càng cô động. Lúc đầu vốn chỉ là mơ hồ mờ mịt, đến hôm nay đã có thể ngưng kết ra hình thái thực thể óng ánh, vô số sợi tơ ánh sáng chậm rãi lưu động bên ngoài, chuyển động tuần hoàn, không ngừng sinh sôi. Ánh sáng của hai mặt trăng tại ma giới ngày đêm thay đổi, nháy mắt đã 5 ngày trôi qua. Hồ Lam Ba, Padari Úp phá lệ không nhàn hạ nằm ngủ bên hồ mà chỉ ngồi dưới đất, thỉnh thoảng ngóng nhìn về phía chân trời trong màn đêm. Trong lòng hắn có chút nôn nóng. Không phải Trần Duệ đã nói 5 ngày sau sẽ đặt huấn sao? Sao đến giờ còn chưa xuất hiện? Đúng lúc này, xa xa cuối cùng truyền đến tiếng vỗ cánh quen thuộc, Padariút nhảy dựng lên, tên khốn này, rốt cuộc đến rồi. Khi Song Túc Phi Long vừa đáp xuống đất, Độc Long đã muốn tiến lên, có chủ ý tập kích bất ngờ. Vào lúc Padariút tiến gần, bóng đen trên lưng Song Túc Phi Long bỗng nhiên, vù, một tiếng, nháy mắt đã nhảy ra sau lưng Độc Long. Hai mắt Độc Long liền sáng rực lên, xoay người đánh tới một quyền, tốc độ của bóng đen còn nhanh hơn so với hắn tưởng tượng, khẽ lách người qua, đã tung qua trả lại một quyền. Nào ngờ Độc Long bất ngờ gia tốc, quyền đầu đột ngột chuyển hướng nhưng vẫn nhằm vào giữa ngực bóng đen như cũ. Khi thấy sắp bị đánh trúng, bóng đen kịp thời ra quyền, hai quyền đầu va chạm vào nhau, Độc Long vẫn bình yên vô sự, còn người kia bị phản chấn bay ra ngoài hơn 10 thước rồi mới lảo đảo ổn định thân hình. Hắn hét to, tên khốn kiếp chơi ăn gian này, đây là trung giai trung đoạn ác ma của ngươi đó hả, nói nhiều. Bổn đại nhân đang cao hứng, có bản lãnh thì đánh trả đi, hai mắt Độc Long lóe sáng, nhẹ nhàng nhảy đến trước mặt Trần Duệ, bắt đầu tấn công rất nhanh, thân hình Trần Duệ tuy rất linh hoạt, nhưng Padariút càng nhanh hơn. Đôi mắt của Trần Duệ dần dần theo không kịp tốc độ của Độc Long, nhưng dựa vào cảm giác của tinh lực và phản ứng cơ nhục sau khi được tôi luyện lại có thể liên tiếp tránh được công kích của Độc Long. Hắn phán đoán chính xác quỹ tích di động của Độc Long rồi tìm chỗ sơ hở, phản kích một nhát chém bằng tay. Thân hình của Độc Long dừng lại, nhưng cổ tay của Trần Duệ bị nắm chặt, không thể phát lực được. Độc Long không tấn công nữa, buông tay ra, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, không chỉ tốc độ, lực lượng cũng sắp tiến lên trung đoạn rồi, mấy hôm nay ngươi đặt huấn thế nào mà hay vậy? Cứ theo đà này 2 tháng sau hoàn toàn có thể đạt tới đẳng cấp cao giai ác ma, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Trần Duệ cười khổ lắc đầu, nhưng Padarius đánh giá hắn đã tiến gần đến trung đoạn khiến hắn nghĩ đến cốt cách ống ánh sắp ngưng hình thành thực thể, có chút hiểu ra, trong 5 ngày này, sinh hoạt của hắn chính là huấn luyện. Chỉ có ngủ và huấn luyện, cứ thế tuần hoàn, tiến vào sân huấn luyện tổng cộng 3 lần, lần đầu dùng gấp đôi thời gian và trọng lực, lần thứ 2 và lần thứ 3 đều là gấp 5 lần thời gian và gấp đôi trọng lực, thời gian còn lại của hắn chỉ có nghỉ ngơi và thích ứng với trọng lực bình thường. Trần Duệ ngày hôm nay đã hoàn toàn thích ứng được trạng thái trọng lực tăng gấp đôi. Trong thời gian tăng gấp 5 ở lần thứ 3, hắn thậm chí còn thử không vận dụng tinh lực mà trực tiếp dùng lực lượng của nhục thể để chống lại trọng lực gấp đôi. Thí nghiệm này dĩ nhiên khiến hắn rất khổ sở, nhưng hiệu quả lại cao đến bất ngờ. Vô tình lại phù hợp với ý nghĩa luyện thể của Quẩn Tinh Giả, không chỉ tăng trị kinh nghiệm nhanh chóng đến 30%, mà lực lượng của nhục thể cũng tiến bộ rất nhanh. Cốt cách đã sắp đạt trạng thái ngưng tụ cũng nhờ vào chuyện này. Công năng của sân huấn luyện thật là cường đại, nhưng tiêu phí cũng mắc khủng khiếp, 35.000 điểm linh khí chỉ còn lại 17.000 điểm. Padarius, ngươi xem thực lực của ta hiện tại có thể thắng tên Tấn Lang kia sao? Ta điều tra tư liệu của hắn, là ám tinh linh, am hiểu dùng chủy thủ và tiếp chiến đấu cận thân. Hắn còn có kỹ năng tàn ảnh, nhiều đối thủ từng bị một kích trí mạng. Padarius ngẫm nghĩ, đáp: với thực lực hiện tại của ngươi, ít ra cũng đủ sức liều mạng. Ta cũng không thể cam đoan nhưng ít nhất có thể đánh một trận. Tốc độ và cảm ứng của ám tinh linh nhất tộc có thể gọi là thiên phú dị bẩm, nhưng không có sức chịu đựng cao, phải cẩn thận sát chiêu của đối phương. Tàn ảnh thuật chắc chắn là kỹ năng kết hợp của tốc độ và thiên phú, chủ yếu là mê hoặc đối thủ. Muốn đối phó thì phải quan sát biểu hiện của đối thủ trong lúc thi đấu, không thể chủ quan. Phải nhớ kỹ một điều. Trước khi hoàn toàn đánh bại đối thủ, không được mang tâm tư lơ là hoặc cầu may. Trần Duệ rất đồng ý với câu nói sau cùng, nhẹ gật đầu. Padarius nói rõ tốc độ của hắn tuy tăng lên rất nhanh nhưng độ khống chế vẫn chưa đạt. Tốc độ đỉnh cao không chỉ thể hiện bằng việc di chuyển mà còn dựa vào tần suất công kích và lực bạo phát. Hắn phải biết kết hợp tốc độ và lực lượng một cách hoàn mỹ, cuối cùng là nắm chắc thời cơ. Đối mặt với một đối thủ như ám tinh linh, nhất định phải làm được chuyện này. Lý luận không cần phải nói nhiều, lĩnh ngộ và tiến bộ trong thực tiễn mới là vấn đề mấu chốt. Padarius nói ra mấy điều quan trọng, rồi trực tiếp bắt đầu đặt huấn thực chiến. Đối mặt với áp lực cực lớn, lúc này Trần Duệ cũng không kháng nghị Độc Long sử dụng lực lượng của đẳng cấp nào, tự giác tập trung vào việc huấn luyện. Độc Long cảm nhận rõ được sự biến hóa về mặt tinh thần của tên đồng bọn nhân loại, âm thầm vui mừng, đánh càng không nương tay, thời gian 10 ngày thoáng chốc đã trôi qua. Buổi tối, ánh đèn trong sân thi đấu của Ám Nguyệt Thành sáng rực, vẫn luôn ồn ào náo nhiệt. Đã sắp bắt đầu trận đấu quan trọng nhất cuối cùng trong ngày, lần xuất chiến này chính là người nổi danh trên sàn đấu, kẻ mạnh nhất trong trung đoạn của trung giai ác ma, Tấn Lang Z. Đối diện là người đã chém chết huyết thủ Răng Cồ vào 7 ngày trước, số 64. Trận thi đấu này thu hút không ít người xem, tiền đặt cược dường như cũng tăng lên gấp bội. Vào lúc này, Z mặc một bộ y phục gọn gàng, đang chậm rãi bước xuống sân. Nhân vật chính còn lại, số 64, vẫn chưa thấy xuất hiện. Khi Tần ngồi ở vị trí khách quý lộ ra vẻ nôn nóng, ngược lại Anok đang chậm rãi nhấm nháp rượu ngon trong tay. Số 64 này không phải sẽ không dám đến đây chứ? Dịch Ma nhíu chặt mày, nếu trận này hắn bỏ trốn, vậy tổn thất của chúng ta sẽ... Còn chưa dứt lời, giọng nói rắn rỏi của Anok đã vang lên. Hắn đến rồi, hắn đã nhìn thấy một người mặc áo choàng, đeo mặt nạ từ trong thông đạo lối đi dành cho tuyển thủ phía đối diện tiến ra, đúng là số 64. Ánh mắt của Anok tập trung nhìn người đeo mặt nạ một chút, bỗng nhiên hai hàng lông mày hắn nhướng lên. Dù cách nhau khá xa nhưng dựa vào khả năng của đẳng cấp cao giai ác ma vẫn có thể cảm nhận được khí tức của số 64 so với 10 ngày trước đã thay đổi rất lớn. Trung giai trung đoạn sao, con ngươi đỏ hồng của Anok co rút lại, hiện lên vẻ kinh ngạc. Bỗng nhiên hắn nở nụ cười, trận chiến này cũng đáng để quan tâm một chút. Chương 54, tia chớp cùng gió. 10 ngày trước, số 64 này chuyển bại thành thắng khi gặp huyết thủ Frank, dù trước đó khán giả đã thấy hắn bị Frank dồn vào thế chân tường, quyền cước rối loạn. Nhưng hôm nay lại khác, giác mạnh hơn Frank rất nhiều. Tình hình của số 64 kia thật sự là không khả quan lắm. Nữ mị ma chủ trì sửa sang lại y phục, dung nhan. Sau đó nàng bước lên đài, nhìn về phía khán giả giới thiệu đại khái chiến tích của hai đấu thủ. Zed là một ám tinh linh tráng kiện, lỗ tai khá lớn, cái đầu hắn ngắn ngủn màu bạc, toàn thân trên dưới chi chít vết sẹo lớn nhỏ, hai mắt lợi hại hữu thần. Từ điều này có thể nhìn ra được, ám tinh linh là tuyệt đối là một cao thủ lão luyện đã trải qua rất nhiều cuộc khảo nghiệm sinh tử. Mị ma hỏi hai bên có điều gì cần nói trước khi trận chiến xảy ra không, nhưng chờ mãi vẫn không thấy Zed lên tiếng. Có vẻ như mị ma này đã quen với tình huống này rồi nên không để ý, lại quay sang hỏi Trần Duệ. Trần Duệ hơi suy nghĩ một chút, rồi hỏi, tỷ lệ đặt cược cửa ta thắng trong ngày hôm nay là bao nhiêu? Tỷ lệ đặt cược cho ngài trong ngày hôm nay so với lần thứ nhất cao hơn rất nhiều, là 1:15, từng đó mà cao sao? Hơi buồn một chút nhưng cũng là một lợi nhuận không tệ, Trần Duệ cũng không thèm quản thêm nữa, ném ra một cái túi tiền, trong này có 50 hắc tinh tệ, ta tự mua chính mình thắng. Khán giả xôn xao một hồi, 50 tinh tệ đó. Chơi lớn như vậy sao? Phần lớn người đến xem thi đấu là bình dân, dùng một hắc tinh tệ đã là lớn lắm rồi. Nhưng hôm nay, số 64 chỉ phất tay một cái đã là 50 hắc tinh tệ. Số tiền này cũng đủ làm cho cuộc sống của những gia đình ma tộc ở tầng dưới chót tốt hơn nhiều lắm. Giới hạn tiếp nhận đặt cược khi thi đấu của chúng ta không cao hơn. Mị ma còn chưa nói xong thì vừa hay nhìn thấy khách quý của bữa tiệc này là Anok phất phất tay ý bảo cứ tiếp nhận. Lúc này nữ nhân này mới vừa nhận tiền, vừa cười quyến rũ, nói, như vậy ta sẽ nhận 50 hắc tinh tệ này. Không biết Zed chọn phương thức đánh tay không hay là sử dụng vũ khí, Zed hình như không thích nhiều lời, giơ cặp chủy lấp lóe hàng quang trong tay mình lên. Mị ma gật đầu nói, vậy trận đấu này được phép sử dụng vũ khí. Trừ vũ khí ra không được sử dụng các loại độc dược, cũng không thể sử dụng bất kỳ trang bị phòng ngự hay đạo cụ ma pháp nào. Số 64, mời ngài lấy ra vũ khí của mình, ta không sử dụng vũ khí, Trần Duệ nhàn nhạt nói một câu. Hắn cũng không giỏi sử dụng vũ khí, nếu như tùy tiện sử dụng, ngược lại sẽ càng bó tay bó chân, trong mắt Zed lóe lên tia chớp, liếc nhìn đối thủ của mình, sau đó vẫn cứ im lặng như trước. Tự tin của số 64 này làm cho cách nhìn của một số người vốn có thành kiến đối với hắn thay đổi khá nhiều. Một số người còn bỏ tiền mua cửa số 64, tỷ lệ đặt cược cứ chậm rãi mà thay đổi dần, thi đấu bắt đầu. Zed không lập tức tiến lên tập kích ngay như răng mà chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào đối thủ. Trần Duệ có cảm giác như toàn thân mình bị khóa lại bởi ánh mắt này, hắn âm thầm cảnh giác, cũng không tấn công tùy tiện mà chỉ vận chuyển tinh lực ra toàn thân đề phòng. Dùng bất biến ứng vạn biến, bước chân của Zed bắt đầu động, nhưng khác với tưởng tượng, hắn di chuyển cũng không nhanh mà chậm rãi đi vòng quanh Trần Duệ. Trần Duệ cẩn thận di chuyển, luôn luôn dùng tâm của chính mình bảo trì trạng thái tốt nhất để đối mặt với Zed, tùy thời đề phòng sự tấn công của đối phương. Vốn Zed đang di chuyển theo một vòng lớn bên ngoài lấy Trần Duệ làm tâm điểm, như vậy ám tinh linh này sẽ tốn rất nhiều thể lực, nhưng tựa hồ bước chân của gã ám tinh linh này mang theo một tiết tấu quỷ dị. Dần dần tạo một cảm giác choáng váng đầu óc, ngay khi ánh mắt của Trần Duệ có một tia mông lung mơ màng, Zed đột nhiên bạo tới. Lúc này Trần Duệ mới khôi phục từ cảm giác thất thần thì đã thấy một bóng người bỗng xuất hiện trước mặt, nhưng hắn cũng không kinh hoảng. Hắn đánh ra một kích rất mạnh được xúc thế đã lâu, một kích này đánh thẳng vào giữa ngực ám tinh linh đang lướt tới. Nhưng chuyện lạ xảy ra, một quyền này không những không chạm vào Zed mà còn như xuyên qua thân thể hắn, như thể đánh vào không khí vậy, tàn ảnh. Trần Duệ liền phản ứng. Cùng lúc đó, một nguy cơ cực lớn đột ngột sinh ra sau lưng hắn. Một đạo kình phong mãnh liệt đánh úp vào lưng hắn nhanh như thiểm điện, hắn còn chưa nhận ra thì cảm giác đau đớn đã tràn tới. Không lâu trước đây, Trần Duệ được huấn luyện đặc biệt dưới tay của Độc Long Thu được ích lợi không nhỏ. Ý niệm vừa động, cơ thể hắn đã có phản xạ, nhưng không tưởng tượng nổi khi tránh né một kích hung hiểm vừa xẹt qua lưng lại thấy để lại một vết thương nhìn thấy mà giật mình. Một đòn của Zed thất thủ nhưng cũng không lui bước, hắn như cái bóng theo sát người lại tiến lên phía trước, Trần Duệ chỉ nhìn thấy một mũi nhọn hoắt đẹp để tiến tới. Trò tàn ảnh này thật là khó chơi, hư thật khó dò, nhất thời rơi xuống hạ phong. Đánh nhau một lúc, trên người hắn đã có tới hơn 10 vết thương, áo choàng dần dần bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, không lâu sau, thế công như cuồng phong bạo vũ của Zed rốt cục cũng chậm lại. Zed hoàn toàn không cho Trần Duệ có một cơ hội phản kích mà loáng bay ra ngoài, tiếp tục bảo trì khoảng cách cùng cước bộ chậm chạp như lúc trước, hiển nhiên là hắn lại đang tìm kiếm cơ hội cho một lần tấn công mạnh mẽ tiếp theo. Trần Duệ bất chấp thương thế trên người, điều chỉnh lại hô hấp đang có chút hỗn loạn, sau đó chăm chú nhìn vào đối thủ đáng sợ trước mặt. Tên Zed trước mặt này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp so với huyết thủ Frank lúc trước. Nếu như trong những ngày vừa qua, hắn không dốc sức liều mạnh tham gia đặc huấn cao cấp của Padarius thì chỉ riêng một lần tập kích bất ngờ vừa rồi thôi cũng đã đủ lấy đi cái mạng của hắn tới 10 lần có lẽ. Tàn ảnh, công kích trí mạng, cộng thêm với hiệu quả mê hoặc của bước chân khiến người ngoài nhìn không ra. Hơn nữa tàn ảnh này đích thực đã đạt đến một trình độ xảo diệu nhất định, tuyệt đối không phải chỉ là một kỹ năng trên mặt chữ, mà là một loại trong binh pháp gọi là chiến thuật tất sát. Kẻ mạnh nhất trong cảnh giới trung giai ác ma trung kỳ quả nhiên danh bất hư truyền, Zed vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc, nhưng ánh mắt càng ngày càng trở nên lợi hại. Số 64 này nghe nói vài ngày trước còn suýt chết trong tay tiểu nhân vật như Frank, nhưng không thể tưởng nổi lại có thực lực như thế này. Nếu một trung giai ác ma trung kỳ bình thường khác của ma tộc tiếp nhận đợt công kích trí mạng vừa rồi sớm đã bị đánh giết không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà tên này đã bị đi tiên cơ nhưng lại không bị một vết thương trí mạng nào. Trình độ phản ứng đạt đến mức này thậm chí dù là ám tinh linh có thiên phú cũng phải cam bái hạ phong. Anok dường như không thèm quan tâm mà chỉ lo uống rượu cũng đột ngột ngừng ly. Khán giả nhìn thấy, số 64 kia vốn dĩ đang bị đối thủ áp chế đến không đủ sức hoàn thủ lại chủ động tấn công. Hơn nữa, loại tốc độ này, trong mắt những người ở đây, sức mạnh đặc thù của Tấn Lan Zed cũng không còn gì gọi là bí mật nữa. Tất cả mọi người đều biết rõ ưu khuyết trong chiến lực của ám tinh linh này. Công kích nhanh, hung ác, nhưng sức chịu đựng tương đối kém. Có thể nói chiến thuật tốt nhất khi gặp kẻ này chính là tập trung phòng ngự, dùng thể năng bền bỉ khiến đối thủ suy sụp. Chỉ có điều có rất nhiều người trong những đối thủ của Zed trước đây đã lựa chọn chiến thuật này, nhưng lại hoàn toàn không thành công. Đó là bởi vì Zed cũng biết rõ khả năng của mình nên hắn đã miệt mài luyện tập kỹ năng tấn công, khiến cho trong đó không những chỉ có lực lượng và kỹ xảo mà còn bao hàm cả chiến thuật nữa. Mọi người đều muốn cố gắng kéo dài thời gian phòng ngự, nhưng rất ít người có khả năng đứng vững trước sự công kích của Zed, cho dù có phản kích cũng không có khả năng vượt qua tốc độ của ám tinh linh. Những người có thể chiến thắng hắn hoặc sống sót dưới tay hắn, tuyệt đại đa số đều là những kẻ có khả năng phòng ngự cùng sức chịu đựng phi thường cao. Chờ cho đến khi vượt qua thời gian quy định của trận đấu, sau đó do Anok đến phán định thắng bại, nhưng hôm nay, số 64 này lại có một lựa chọn không sáng suốt chút nào là tiến lên chủ động tấn công. Chỉ có điều, tốc độ này thật sự là kinh người. Thì ra, số 64 này cũng dựa vào tốc độ. Số 64 đánh một trận với huyết thủ Frank chắc chắn vẫn còn giữ lại quân bài áp đáy hòm. Quay mắt nhìn về đối thủ kinh người trước mặt, ánh mắt của Zed vốn từ kinh ngạc lập tức chuyển sang cuồng nhiệt. Quỷ tích của cặp chủy thủ trong tay càng thêm quỷ dị. Hai bên dùng tốc độ càng ngày càng nhanh khiến khán giả bên ngoài chỉ nhìn thấy hai nhân ảnh mờ mờ va chạm, xoay tròn như ma pháp tinh thạch, lúc phân lúc hợp. Chỉ một lát mà khiến nhiều tên ma tộc yếu kém một chút đã thấy đầu váng mắt hoa. Trên bàn tiệc khách quý, Anok cầm ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch rồi đưa ly cho Ki Tần đứng hầu bên cạnh. Hắn thấy tên dịch ma này đang cố hết sức hiếp mắt nhìn vào trong tràng thi đấu thì lắc đầu nói, đừng lãng phí khí lực, ngươi không theo nổi tốc độ của bọn chúng đâu, đại nhân. Ki Tần cố sức mở trừng hai mắt, hai tên này, ai có tốc độ nhanh hơn, Zed nhanh hơn một chút, tốc độ của hai bóng người trong sân cực nhanh, nhưng dưới mắt của Anok lại không khác lắm khi so với hai đứa trẻ, Ki Tần chợt nói như vậy, Zed rất có thể sẽ là người chiến thắng cuối cùng, Anok lắc đầu, nếu như đem tốc độ ra so sánh thì Zed là tia chớp, số 64 kia là gió. Tia chớp nhanh hơn, nhưng gió cũng không lộ ra dấu vết mà không ngớt không dứt. Nhưng mà Zed còn có sát chiêu chưa thi triển, ai thắng ai bại còn chưa thể nói trước được, 7 ngày trước số 64 này khó khăn lắm mới có thể miễn cưỡng giết được huyết thủ Frank, Ki Tần lộ ra vẻ kinh hãi, bây giờ lại có thể chống lại Zed, chẳng lẽ chuyện phong ấn kia là sự thật? Hay là hắn vẫn luôn ẩn giấu thực lực của mình, Anok không trả lời mà chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua ly rượu trống không trong tay dịch ma. Ki Tần lập tức câm miệng, cung kính rót rượu đưa cho đại ác ma. Thực sự thì Zed mạnh hơn Trần Duệ một bậc, nhưng mà giờ phút này, ám tinh linh lại có cảm giác không ổn. Tốc độ của đối thủ tuy kém hắn một chút, nhưng về cơ bản vẫn theo kịp tốc độ của mình. Có thể nói, tốc độ cùng sức chịu đựng là hai tố chất khá cực đoan. Nhưng số 64 này vẫn luôn bảo trì tốc độ lại không để lộ ra sự tiêu hao về thể lực, ngược lại chính hắn lại bắt đầu có cảm giác có sức mà không dùng được. Hai bóng người sau một hồi sử dụng tốc độ đánh nhau kịch liệt cuối cùng cũng tách ra. Ngừng động tác, trong tâm tràn ngập sự cảnh giác đề phòng đối với đối phương. khán giả cũng có thể thở ra một hơi sau một khoảng thời gian mệt nhọc xem thi đấu. Ở ma giới vốn tôn trọng sức mạnh, trong hai người này chỉ có một người sống sót cuối cùng, lực lượng mạnh mẽ của họ được biểu hiện khi thi đấu đã mang đến sân đấu một luồng nhiệt huyết nóng hổi chảy trong mỗi người xem ở đây, trên người Jet cũng không có vết thương nghiêm trọng nào nhưng đã bắt đầu thở dốc. Hiển nhiên một phen chiến đấu kịch liệt bằng tốc độ vừa rồi đã khiến hắn hao tổn rất nhiều thể lực, Trần Duệ lại chỉ hơi chút thở hổn hển, áo choàng bị nhuộm đỏ bởi máu có vài chỗ bị rách ra. Tốc độ của Jet nhanh hơn hắn, muốn đuổi kịp động tác của đối phương cần hao phí lực lượng rất lớn. Vừa rồi hắn đã đánh trúng Jet mấy lần nhưng bởi vì tốc độ của ám tinh linh quá nhanh, chiêu thức còn chưa hoàn toàn nhã lực thì đối phương đã thoát được. Chỉ là đặc tính của tinh thể khiến hắn chiếm được tiện nghi rất lớn, nhanh chóng bổ sung lực lượng, thương thế hồi phục với một tốc độ chóng mặt. Trong lòng Jet biết rằng đối phương dù bị thương nhưng không nghiêm trọng như nhìn thấy từ bên ngoài. Trừ phi có thể tạo ra tổn thương trí mạng, nếu không cứ tiếp tục chiến đấu với cường độ này, chỉ sợ mình sống không nổi sau 2 giờ. Ám tinh linh vận chuyển lực lượng còn sót lại trong cơ thể, trên người lại có thêm một đạo tia chớp hoa lửa. Thanh âm hưng phấn quen thuộc khiến Trần Duệ nghĩ ngay tới đồng tộc của kẻ này là Andak. Bản năng của hắn cảm nhận được sức mạnh của loại tia chớp này tuyệt đối không phải là ảo giác. Loại tia chớp này không chỉ khiến tốc độ của Jet nhanh hơn mà còn có hiệu quả ma pháp phụ trợ. Trần Duệ hơi chậm một chút đã để ngọn chủy này xẹt qua sườn, tóc gáy hắn dựng đứng cả lên, hơn nữa một cảm giác tê liệt xuất hiện. Nếu như hắn không phản ứng nhanh đã bị ngọn chủy này đâm xuyên qua người, loại kỹ năng này không được ghi lại trong tư liệu thi đấu, rất có thể là bí kỹ hoặc là một sát chiêu mới luyện thành. Đây chắc là tuyệt chiêu cuối cùng của hắn. Chương 55, đá mài đao. Trần Duệ dù lâm vào bị động nhưng dám chắc Jet không thể bền bỉ liên tục như thế bèn sáng suốt lựa chọn tạm tránh đi mũi nhọn. Điều này cũng phải cảm tạ đợt huấn luyện kinh khủng của Padarius dành cho hắn. Tốc độ của Jet càng nhanh hơn so với vừa rồi nhưng cũng không thể đạt đến áp lực cao nhất dưới huấn luyện của Độc Long, cho nên dù chật vật một chút nhưng Trần Duệ vẫn có thể tránh được công kích của ám tinh linh. Quả nhiên, sau khi Jet cố gắng được một lát thì lực lượng bắt đầu nhanh chóng yếu đi. Gần như chỉ bằng lúc huyết thủ Frank sử dụng thiên phú cuồng bạo, Trần Duệ nhận đúng thời cơ vừa muốn phản kích thì Jet bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, sau đó bay lên trên, dùng song chủy đâm thẳng vào đầu Trần Duệ. Loại lăng không kích xuống này thập phần lăng lệ ác liệt, nhưng ở trên không lại không có điểm tựa, rất dễ lọt vào phản kích. Đối với tốc độ của Jet, đây có thể nói là một chiến pháp hết sức không khôn ngoan, nhưng Jet kia khi đang ở trên không trung đột nhiên biến thành 5 người, đồng thời công kích về hướng Trần Duệ. Hắn lắp bắp kinh hãi, biết rõ trong 5 thân ảnh này tất có 4 chỉ là tàn ảnh, nhưng bởi vì từng cái đều mang theo điện thể, trong nhất thời không thể phân rõ ràng, đành phải thối lui. Tốc độ của 5 tên Jet kia lập tức đạt đến mức tận cùng, dưới áp lực cùng lúc bị giáp công khiến Trần Duệ gần như đã không thể rút lui được nữa. 10 chui chủy chớp lên hàng quang lạnh lẽo khó lường, đây đã là sát chiêu cuối cùng của Jet, thành bại cũng chỉ trong một kích. Người xem chỉ thấy 5 thân ảnh trong tràng đấu đồng loạt hướng số 64 phóng tới, một hồi trùng kích trung động qua đi, sau đó một bóng người bay ngược ra phía xa, ngã nhào trên đất, bóng người này dĩ nhiên là Tấn Lan, Jet vừa hóa thành 5 thân ảnh, lúc này hai tay ám tinh linh đã không còn chủy thủ, chỉ đang cố hết sức bưng kín ngực, nằm nghiêng trên mặt đất, xem bộ dạng đúng là trúng thương không nhẹ, một chiêu tất sát thiểm điện 5 phân thân lại bị đối phương phá giải. Ánh mắt Jet lộ ra thần sắc khó tin nổi. Không chỉ như thế, ngực của hắn vừa rồi bị đánh một lúc 5 quyền, đều là bị đánh lên cùng một vị trí. Một chiêu đáng sợ này triệt để hủy diệt phần lực lượng còn sót lại cuối cùng của ám tinh linh. Trong cả cuộc đấu, chỉ thấy Jet toàn lực công kích khiến số 64 gần như không có lực phản kích. Nhưng mà tại sát na cuối cùng không ngờ lại bị một kích dẫn đến bại vong. Bất động thì thôi, vừa động chế địch, đây vốn là phong cách thi đấu từ trước tới nay của Tấn Lan. Số 64 đeo mặt nạ thản nhiên nhổ ra con dao đang cắm ở bả vai, đá một cái dao khác đang nằm ở dưới đất ra xa, cũng không cần cầm máu mà chậm rãi tiến về phía Jet. Jet nhìn bóng người đeo mặt nạ đang đi tới, ánh mắt dần dần lạnh đi, cũng không học răng cầu xin tha thứ, chỉ hỏi một câu, làm thế nào mà ngươi có thể phá giải tàn ảnh? Số 64 im lặng một lát, Jet biết đối phương không muốn nói cũng không thèm hỏi tiếp, lặng lặng chờ hắn hạ sát thủ. Từ lần đầu tiên bước lên sân thi đấu, ám tinh linh đã vứt bỏ sinh tử rồi, vừa rồi số 64 này có khả năng nhìn thấu sơ hở một chiêu tất sát của hắn, hơn nữa còn liều mạng gánh một đao, dùng sức phản công đáng tan phòng ngự của hắn. Thực sự là đủ ngoan độc, đủ mạnh mẽ, Tuy nhiên trong nội tâm hắn vẫn có phần lo lắng, không cam lòng chết như vậy. Chỉ là giết hắn thua tâm phục khẩu phục, khán giả bắt đầu ào ào kêu gào, muốn khiến cho số 64 giết chết ám tinh linh. Người thắng cược cũng như thế, mà người thua cược cũng không khác gì cho cam, hai loại người đối với kẻ chiến thắng đều thật sự kính sợ, kẻ thắng làm vua, đây là đấu trường, là ma giới, một chiêu vừa rồi còn có khả năng mạnh hơn nữa, thanh âm khàn khàn của số 64 vang lên, người xem nghe số 64 nói chuyện liền yên tĩnh trở lại. Cũng đợi hắn hướng về kẻ bại đọc lên thông cáo tử vong. Giác ngạo nghễ nói, đây là một sát chiêu còn chưa thành thục, ta còn chưa kịp hoàn toàn nắm giữ nó. Nếu chiêu này đạt tới cảnh giới hoàng mỹ, người chết nhất định phải là ngươi. Số 64 lại trầm mặt một lát, rồi nhạt nhạt nói, như vậy, ta sẽ chờ nó đạt tới trạng thái hoàng mỹ nhất. Ma tộc đang xem thi đấu nghe thấy số 64 quyết định buông tha cho tên thất bại là Giác liền ồn ào như chợ vỡ. Giác thấy đối phương không hạ sát thủ, lắp bắp kinh hãi, thốt ra, vì, cái gì, ta không có thói quen cảm thông cho kẻ thù của mình. Một câu trả lời tiếp theo của số 64 còn ma hơn cả ma môn, chỉ là thanh đao của ta cần một khối đá mài đao phù hợp. Anok vẫn đang nghe Trần Duệ cùng ám tinh linh nói chuyện, nghe tới ba chữ đá mài đao, ánh mắt liền lóe lên tia sáng mãnh liệt, khóe miệng khẽ nhếch lên, như vừa nghe được thứ gì thú vị. Đá mài đao, Giác che ngực chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nói một câu, sau đó rời đi trong chớp mắt. Ngươi sẽ phải hối hận. Số 64 không nhìn lại Giác, cũng không thèm để ý tới tiếng gọi ầm ĩ đầy bất mãn của khán giả, chỉ nhìn về phía bàn khách quý, vừa vặn chạm phải ánh mắt sắc bén của Anok nhìn tới, cảm giác được trong ánh mắt dưới kia ẩn chứa một luồng chiến ý cường đại, đại ác ma cười lạnh một tiếng rồi đứng dậy, dùng một thanh âm kỳ dị như kim thiết nói đến vang vọng toàn trường, trận này số 64 thắng. 20 ngày sau, số 64 khiêu chiến ác ma mạnh nhất cấp trung giai Vima Reka, đá mài đao. Ngươi muốn, ta tiếp tục cấp cho ngươi. Hơn nữa còn là loại đá tốt nhất, lần này khán giả hoàn toàn sôi trào, quá kích thích rồi. Hôm nay dù số 64 đã thắng Giác, nhưng Reka là ai? Chính là vương giả trong đấu trường. Ác ma mạnh nhất trong cấp độ trung giai, kém một bước là bước vào cảnh giới cao cấp ác ma. Đã quá lâu rồi từ lần cuối cùng có người khiêu chiến Reka. Cũng giống như không có tên điên cao cấp ác ma nào đi khiêu chiến Anok cả. Không thể tưởng tượng nổi đối thủ kế tiếp của số 64 này lại là Trung Giai Vương. Đây nhất định sẽ là trận quyết đấu đặc sắc nhất trong cấp độ Trung Giai. Thân hình Giác chấn động, ánh mắt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Quay đầu liếc nhìn số 64, bị chính Anok định cho đối thủ kế tiếp. Số 64 sau khi nghe thông tin khiêu chiến vẫn lẳng lặng đứng nguyên vị trí cũ. Có lẽ là nhờ mặt nạ che giấu đi thần sắc thực sự. Nhưng trực giác của Giác mách bảo, tên áo choàng này không có một chút sợ hãi nào cả. Số 64 mở miệng, cũng không phải là cự tuyệt hay oán giận an bài, không hợp lý của Anok, thanh âm khàn khàn biểu lộ sự bình tĩnh chỉ riêng mình hắn có. Ta nghĩ, mình có thể lấy tiền thắng của mình chứ. Nữ mị ma ánh nhìn đầy mê hoặc uốn éo dáng người tiến tới, trên người còn ẩn ẩn khí tức nóng rực chỉ muốn câu dẫn người khác đi phạm tội. Đây là thù lao của người chiến thắng trong ngày hôm nay. Người ta thực là thích những người hùng mạnh như ngài đó nha. Đêm nay có hứng thú tham gia một trò chơi chinh đồ ở trên giường với người ta không? Là miễn phí hoàn toàn, Trần Duệ tiếp nhận túi tiền nặng trịch, nhìn sang mị ma vẫn đang thi triển mị hoặc của mình mà tò mò, chinh đồ. Hơi quen tai. Bất quá loại trò chơi miễn phí này dám chắc khiến hắn không chơi nổi, hay là nên thôi đi, chiến thắng ngày hôm nay càng khiến niềm tin của Trần Duệ trở nên lớn hơn. Cho dù bị định ra đối thủ khó nhằn, nhưng tâm tình hắn cũng chẳng có chút khẩn trương, thuận miệng đùa một câu, lần sau ăn mặc nhiều vải hơn một chút, tốt nhất là chơi chế phục cosplay, không chừng ta còn có chút hứng thú, ách. Mị ma hệ chế ngự, chẳng lẽ là hình tượng của kia? Đúng rồi, trưởng công chúa chẳng phải nói sẽ dùng yêu nữ hút khô người không đền mạng kia làm phần thưởng để ban hay sao? Ai, còn chạy đi đâu được, thiên phú mị hoặc chết tiệt, Trần Duệ dùng sức lắc đầu. Đem tạp niệm bài trừ ra ngoài, đi thẳng ra trường đấu. Mị ma khẽ giật mình, vừa định quấn lấy hắn hỏi chế phục cosplay là như nào thì đã thấy người này lắc đầu rồi đi mất. Đúng là một kẻ chẳng hiểu phong tình mà. Trần Duệ đi thẳng một đường ra khỏi trường đấu, đột nhiên rẽ sang một hướng rồi chạy nhanh, tốc độ nhanh không thể tưởng nổi. Đảo mắt đã xuyên qua mấy ngã tư, tiến vào một địa phương khá yên tĩnh, rồi ngừng lại. Tại sao phải đi theo ta? Trần Duệ quay đầu lại hỏi, thân ảnh phía sau lưng xuất hiện. Không phải ai khác chính là ám tinh linh Giác, hắn hỏi, ta đã thất bại, vì sao ngươi còn muốn ta làm đá mài đao cho ngươi, Trần Duệ nhún nhún vai, đáp, nếu như ta nói, ta làm như thế để người khác thấy, ngươi có tin không? Hừ, ngươi cho ta là trẻ con sao? Rốt cục là có mục đích gì? Giác Kinh Thường mà lắc đầu, Trần Duệ thở dài, khó lắm mới nói được một câu thật thì hết lần này đến lần khác lại không tin. Hay là mau chóng đuổi cổ tên hãm có tư tưởng phức tạp này đi thôi, đá mài đao chính là đá mài đao, bớt nhảm đi. Ngươi còn có thể mạnh hơn sao? Đương nhiên có thể, Giác đáp một câu vô cùng kiên định, bất quá, ta phải nhắc nhở ngươi, chỉ cần ngươi thất bại một lần thôi, thanh đao nhà ngươi vĩnh viễn sẽ bị chặt đứt, ngươi từng thấy qua một viên đá mài đao làm gãy liêm đao. Trần Duệ trả lời một câu không chút khách khí, xoay người rời đi, nào biết ám tinh linh vẫn bám sát không tha, tên chết tiệt này, chơi trò theo đuôi đến phát nghiện rồi sao, vì sao vẫn muốn đi theo ta, ám tinh linh cũng trả lời một câu không có nửa điểm khách khí, đài mài đao rời khỏi đao thì có còn gọi là đá mài đao không, ngươi biến đi giùm ta, đại ca ám tinh linh a. Trần Duệ im lặng nhưng trong lòng còn bỏ thêm một câu, có Giác đi theo, chắc chắn không thể trở lại phòng thí nghiệm rồi. Tốc độ người này còn nhanh hơn hắn, trong lúc gấp gáp không có cách nào rời khỏi, rơi vào đường cùng, chỉ còn cách đi đến tổng bộ hội áo choàng vậy. Lão địa tinh đi đi nhìn thấy toàn thân Trần Duệ đầy vết máu, liền hoảng sợ, chủ nhân, thương thế của người. Vừa mới dứt lời, lão địa tinh lại thấy phía sau chủ nhân là một tên ám tinh linh với bộ mặt lãnh khốc, lập tức nhận ra Tấn Lan Giác nổi tiếng trong trường đấu. Tên hắc ám địa tinh yếu ớt, đáng thương liên tục nhận đả kích, nhất thời á khẩu không nói nên lời. Đi đi, đi lấy áo choàng mới cho ta, lời nói của chủ nhân đánh tỉnh đi đi, hắn vội vàng chạy vào phòng trong, nơi này là hội áo choàng, ta là đầu lĩnh nơi đây, Yuli. Trần Duệ giới thiệu một câu cho Giác, lại lấy ra hai chai thuốc, một lọ tự uống, một lọ quẳng cho ám tinh linh, Giác một tay tiếp được, bật nắp bình ra hít thử một hơi, biết đây là dược tề trị thương, cũng không chần chờ mà một hơi uống hết. Dược lực của chai thuốc thật kinh người, vượt xa những loại dược trị thương bình thường, ám tinh linh cảm thấy cảm giác tắc nghẽn nơi ngực do trọng thương lập tức trở nên khá hơn không ít, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, lão địa tinh cầm một kiện áo choàng đi ra, Trần Duệ cởi chiếc áo cũ rách rưới đầy máu, khoác áo choàng mới lên. Xem ra, lần sau phải dự trữ một ít áo choàng cùng mặt nạ dự bị trong kho rồi, Giác nhìn thấy những vết thương đáng sợ do song chủy gây nên trên người Yuli đã khép miệng không ít, thậm chí có cái đã biến mất. Dược tề này thực sự có hiệu quả như vậy sao, hay là, muốn làm đá mài đao, vậy cứ ở hội áo choàng đi. Từ hôm nay trở đi, mỗi tháng ngươi có thể khiêu chiến ta một lần, lão địa tinh chấn động, chiếu theo loại khẩu khí này, chẳng lẽ Giác thất bại dưới tay chủ nhân, đây là một cách mà Trần Duệ nghĩ ra trong lúc nhất thời lòng tham nảy lên. Gần như ai cũng biết hội áo choàng là của Yuli, như vậy tại những thời điểm mình không có ở đây cần phải có một người có thực lực tọa trấn. Sức chiến đấu của Giác quả thực rất mạnh, hôm nay lại dâng đến tận cửa, tự nhiên hắn cũng không cần phải ra vẻ khách khí làm gì. Giác nhướng mày như đang nghĩ rất kỹ điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng không có phản đối. Chương 56, Linh Khí. Nhu cầu tài nguyên cấp bách, lão địa tinh khôi phục sự thanh tĩnh, mang ra một cái túi nói, chủ nhân, đây là huỳnh ảnh thạch và vài thứ tài liệu khác tôi kiếm được trong vài ngày qua. Tổng cộng mất 15 hắc tinh tệ. Tài liệu trong túi ước chừng có hơn 10 khối, huỳnh ảnh thạch có 5 khối, phẩm chất cao thấp đều có. Bất quá một khối huỳnh ảnh thạch bình thường trong tiệm đã có giá 10 hắc tinh tệ. Lợi nhuận cũng không tệ, ngươi làm rất tốt, trước mắt không cần lo lắng tới chuyện khác, chỉ cần tập trung cố gắng tìm kiếm tài liệu ma pháp là được. Chủ yếu vẫn là huỳnh ảnh thạch, càng nhiều càng tốt, về phần tiền bạc không cần phải ngại, ta sẽ nghĩ biện pháp, nhận được sự tán thưởng của chủ nhân trước mặt Giác. Lão địa tinh vui mừng nói tiếp, là như vậy, thưa chủ nhân. Huỳnh ảnh thạch là một loại tài liệu ít người dùng. Nơi sản xuất của nó là âm ảnh đế quốc, các thương nhân lại không có thứ gì để trữ hàng. Bất quá ta nhận được một tin tức, có một thương nhân tên là Shiva chào hàng với giá rất cao, 18 tinh tệ một khối phẩm chất cao cấp, phẩm chất thấp thì 2 hắc tinh tệ một khối. Phỏng chừng nếu muốn nuốt hết số hàng kia cũng cần đến hơn 700 hắc tinh tệ, vừa rồi thắng cược. Trần Duệ thu được 750 hắc tinh tệ, hơn nữa thêm 10 đồng được thưởng, tổng cộng là 760 hắc tinh tệ, vừa đủ để mua toàn bộ số huỳnh ảnh thạch này. 10 ngày trước hắn còn hơn 35.000 điểm linh khí mà giờ chỉ còn lại có hơn 3.000, căn bản không đủ để sử dụng sân huấn luyện. Mà 15 ngày sau lại phải đối chiến với Reka, nhất định phải kiếm thêm thật nhiều, thật nhiều. Vừa hay lão địa tinh lại mang tin tức này tới, thật đúng lúc, ta quen với Shiva, ám tinh linh bỗng mở miệng, người này rất âm hiểm, thủ hạ cũng không thiếu người, trực tiếp giao dịch với hắn sẽ bị hắn ăn đến xương cốt cũng không còn. Lão địa tinh nhẹ gật đầu, giác đại nhân nói đúng, thanh danh của tên Shiva kia quả thật cũng chẳng tốt lành gì, thực lực lại rất mạnh. Kỳ thật, mối mua bán huỳnh ảnh thạch chẳng qua là một hình thức để hắn che giấu mà thôi. Nghe nói hắn vụng trộn tiến hành một ít mua bán không thể lộ ra ngoài, Trần Duệ trầm ngâm một lát, lại hỏi Zết một câu, thủ hạ của Shiva có nhân vật nào lợi hại không? Lợi hại nhất là một tên giác ma tên là Grau, thực lực trung giai ác ma cao đoạn. Bất quá còn lâu mới có thể so với Reka. Còn lại cũng không thiếu những tên trung giai khác, nếu cho ta 30 hắc tinh tệ, ta đi chuyến này với ngươi, quá mắc. 30 hắc tinh tệ. Tương đương với 3.000 tử tinh tệ. Lão địa tinh thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, nếu như cho hắn cùng con gái số tiền này cũng đủ sống 3 năm. Nào biết chủ nhân Julie của hắn không thèm suy nghĩ mà đáp ứng ngay, tốt. Quyết định như vậy đi, 30 hắc tinh tệ hiện giờ Trần Duệ vẫn có thể cấp nổi. Nhu cầu linh khí đã như lửa xém lông mày. Một chuyến này chỉ có thể thành công, không thể thất bại, thương thế của ngươi đại khái bao lâu thì có thể khôi phục lại như cũ. Trần Duệ nhìn Zết hỏi một câu, thấy ám tinh linh dựng một ngón tay lên, gật gật đầu nói, đi đi, sáng mai ta sẽ lại đến hội áo choàng, từ giờ đến lúc đó ngươi cố gắng liên lạc với Shiva, nói với hắn ta muốn tất cả số huỳnh ảnh thạch kia, về chuyện tiền bạc, ngươi cứ tự quyết định là được, đi đi lập tức đáp ứng. Sau đó Trần Duệ liền quay trở về phòng thí nghiệm. Trong khoảng thời gian này, nhờ sự phân phó của trưởng công chúa mà hoàng cung thị vệ ven đường cũng không hỏi đến hắn điều gì. Andak sau khi biết chuyện 2 tháng khảo nghiệm cũng hết sức ủng hộ, trên thực tế, ám tinh linh đại sư cũng không biết hiện tại mình đang bị kẻ nào đó lừa dối về chuyện khiêu chiến đại tông sư, vẫn ôm hy vọng lần này vị truyền thừa kia sẽ lại mang về những điều kinh hỷ từ phương diện dược học. Trần Duệ lại khôi phục công việc của một quan ký sự, sử dụng kỹ năng, liễm tức, đặc thù, người khác nhìn vào, hắn vẫn chỉ là một tên nhân loại trói gà không chặt, hắn để khắc cốt mang thư đến cho Padarius. Báo cho hắn biết mình vẫn bình an để tránh độc long phải lo lắng. Mấy ngày nay, khắc cốt đã khá quen thuộc với việc đi đi về về giữa Lam Ba Hồ và phòng thí nghiệm. Sau khi xong túc phi long rời đi, hắn cũng về phòng của mình. Trong khoảng thời gian này, tinh lực cùng năng lực khống chế sức mạnh trong cơ thể được đề cao khiến điểm kinh nghiệm tăng lên nhanh. Đương nhiên, điểm kinh nghiệm chỉ là một biểu hiện dữ liệu số hóa, cũng không nhất định đạt 100% là có thể lên cấp. Mà chỉ có thể nói thực lực của hắn đã đạt đến trình độ thuần thục nhất định. Trong thanh trạng thái các tia sáng trong cơ thể ảnh người trên màn hình cũng dần dần ổn định. Đây chính là thành quả của 10 ngày đặc huấn. Nói chuẩn xác thì với việc 4 lần sử dụng gia tốc thời gian gấp 5, một lần gấp 2 cũng đã tương đương với hơn 1 tháng rồi. Biến hóa của hình nhân này không chỉ khiến lực lượng đại ác ma của Trần Duệ đạt đến một cấp độ nhất định mà hẳn còn làm cho cảnh giới cương cảnh của hắn đang ngày càng vững chắc. Hơn nữa năng lực phòng ngự cũng được tăng cường rõ rệt, thi đấu ngày hôm nay cực kỳ hung hiểm, vết thương cũng rất nhiều, nhưng trên thực tế lại không có thương tổn gì quá nghiêm trọng, chỉ có ngoại thương còn nhẹ hơn so với lần chiến đấu trước với Frank. Hôm nay Trần Duệ có thể phá sự ảo diệu một chiêu tất sát cuối cùng của Zết hoàn toàn là nhờ giải tích nhãn. Năm bóng ảnh của Zết, trên thực tế chỉ có một bóng ảnh có dữ liệu được phân tích thì đương nhiên nó chính là người thật, còn lại 4 cái bóng dù mắt thường không thể phán đoán được. Nhưng lại không thể qua mặt nổi kỹ năng phân tích của giải tích chi nhãn. Điều này cũng tạo cho Trần Duệ một phương thức chiến đấu mới cho sau này. Trên thanh trạng thái, tại trung tâm quang cầu màu trắng, cương cảnh xuất hiện vô số tia sáng, cốt cách hoàn toàn ngưng thật, nhưng sau đó không có thu nạp, cốt cách vào trong mà tiến thêm một bước mở rộng, dùng một phương thức kép nối kỳ dị tụ tập phía trên cốt cách, từng sợi như từng khối cơ nhục. Có kinh nghiệm huấn luyện dưới áp lực trọng lực, Trần Duệ cũng biết được, một khi cơ nhục cùng cốt cách đều có được hình dạng thực chất, rất có thể với phương pháp luyện thể làm chủ đột phá khiến cương cảnh đại thành. Nếu quả thật có thể đạt tới cương cảnh viên mãn, tiến hóa tới nhị tinh, một khi đột phá tới sát cảnh, như vậy, đẳng cấp cao giai ác ma cũng không phải ở ngoài tầm với nữa. Thực tế chứng minh, quy tắc trọng lực chính là phương pháp luyện thể tốt nhất. Trạng thái gấp 2 trọng lực hiện đã gần như không còn tác dụng, có lẽ phải tăng lên 4 lần. Nhưng quy tắc 4 lần trọng lực, dù không kết hợp với quy tắc thời gian đã hao phí 4.000 một ngày, tài liệu vừa rồi lão địa tinh cung cấp cũng chỉ được hơn 1.500 điểm linh khí, cộng với số cũ hơn 3.000 thì hiện cũng chỉ có hơn 4.500 điểm linh khí. Hay là thôi vậy, đợi ngày đến giao dịch cùng tên Shiva kia rồi nói sau. Những ngày này, tinh thần cùng thân thể của hắn đều phải chịu áp lực cường đại, cũng cần phải thư giãn đúng cách, nếu không lại phản tác dụng mất. Tốt nhất là nghỉ ngơi hồi phục nguyên ngày mai, buổi tối lại tìm tới Độc Long đặc huấn. Trần Duệ ngủ một mạch tới rạng sáng, ăn qua loa một chút, vừa ra khỏi phòng thí nghiệm thì gặp phải Sly. Tiểu Liệt Ma báo cho hắn một việc, vài ngày trước nhóm người của Giác Ma Giác ở tiệm rèn Đoạn Đầu phát hiện ra một ít quặng phế, muốn tìm đến Trần Duệ nhờ hắn xử lý, không ngờ lại đúng vào lúc Trần Duệ đang bế quan tu luyện. Tiểu Liệt Ma nhận phân phó của An Đát cũng không dám tới quấy nhiễu hắn. Hôm nay vừa thấy chủ nhân đi ra liền tranh thủ báo cáo, mỗi khối khoáng thạch cũng không cấp nhiều linh khí lắm. Nhưng thịt mũi thì cũng là thịt, Trần Duệ hiện cần gấp rất nhiều linh khí nên hắn liền tức tốc chạy tới tiệm rèn, dắt cố ý mua một số lượng lớn quặng phế có chứa tinh thể, trong lúc đang lo lắng đầy đầu thì thấy Trần Duệ tiến đến, lập tức vui mừng, dắt, bởi vì trưởng công chúa giao cho ta một nhiệm vụ, hai tháng vừa qua ta rất bận cho nên mới hơi chậm một chút, thật xin lỗi. Tiếng xin lỗi của nhân loại để cho dắt kia cảm động khôn nguôi, bằng hữu của ta, ngươi bây giờ là quan ký sự của Ám Nguyệt Thành, đương nhiên là trưởng công chúa phải có nhiệm vụ quan trọng giao cho ngươi. Ngươi có thể bớt chút thời gian lui tới chỗ này, dắt ta đã phi thường cảm tạ rồi, Trần Duệ cũng không tiện giải thích tiếp, vỗ vỗ vai dắt nói, được rồi, mọi người đều là bằng hữu, không cần phải nói lời khách khí nữa. Chúng ta đi tới xem quặng phế kia như thế nào đã. Dắt liền vội vàng mang Trần Duệ tiến vào trong sân, nơi này đang có một đống lớn khoáng thạch, đại khái gần 100 khối, các tinh thể bám trên quặng phế còn nhiều hơn cả những lần trước. Tại những tiệm rèn khác, bọn chúng căn bản là một đống quặng phế, nhưng trong mắt Trần Duệ, chúng lại là linh khí, rất nhiều linh khí. Trần Duệ, khoáng thạch có hơi nhiều. Dắt gãi gãi đầu nói, không biết ngươi có mang đủ lượng dược phấn tới không? Nếu không đủ, ta có thể đưa tiền ngươi đi mua thêm ở chỗ đại sư. Càng nhiều càng tốt. Trần Duệ nói thầm một câu, rồi lắc đầu, yên tâm đi, vậy là được rồi, bất quá, ngươi hãy giữ lại tất cả dược phấn do các tinh thể kia hóa thành, ta muốn giao cho An Đát đại sư nghiên cứu một chút, Giác Ma đương nhiên sẽ lập tức đáp ứng yêu cầu này. Trần Duệ bắt đầu công việc biến rác thành bảo, trước ánh mắt mừng rỡ của Giác, từng mảng tinh thể chết tiệt bám trên quặng phế lần lượt rơi xuống biến thành bột phấn, từng khối khoáng thạch cũng lần lượt được phục sinh. Những quặng phế bám càng nhiều tinh thể càng cung cấp nhiều linh khí hơn. Một phen bận rộn cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi nhìn lại, hắn đã có hơn 4.000 linh khí, lần này thu hoạch được gần ngàn. Trần Duệ nhận số dược phấn do Dắt thu thập lại, nói, Dắt này, lần sau mua được khoáng thạch cứ nói cho ta biết, trừ khi không thể đi đâu được, nếu không ta nhất định sẽ chạy đến, thực sự cảm tạ rất nhiều. Dắt vội gật đầu. Trong nhất thời ta cùng hai huynh đệ của mình cũng không thể sử dụng quá nhiều khoáng thạch. Hơn nữa tình hình tại quặng mỏ hiện nay rất không ổn. Nghe đồn còn có đạo tặc đang chiếm lấy hầm mỏ lớn, những quặng phế này đều là do các thợ mỏ liều mình trộn ra từ trong đó. Trần Duệ cũng nghe Si nói qua về việc quặng mỏ ở phía Tây bị đạo tặc khống chế. Cứ thử nghĩ nếu khu mỏ nằm trong tay mình, một khối quặng phế đã cho ra 10 điểm linh khí, có câu tích các thành tháp. Nếu là quặng phế tích lũy mấy trăm năm được tập trung lại ở cùng một chỗ sẽ có thể cung cấp bao nhiêu điểm linh khí? Nhất định phải là một con số khổng lồ đến dọa người. Trước mắt, việc tìm kiếm loại tài liệu ma pháp huỳnh ảnh thạch cũng là bất đắc dĩ bởi vì giá cả của nó quá cao, không thể tiếp tục lâu dài. Đợi sau khi qua được 2 tháng khảo nghiệm có lẽ phải đi tới khu mỏ một chuyến, xử lý một lượt những thứ quặng phế kia, biến phế thành bảo, không thể để lãng phí như vậy được, rời khỏi tiệm rèn. Trần Duệ lại nhớ tới cửa hàng vừa mới khai trương của Alice. Mấy ngày nay vì khẩn trương tham gia đặc huấn mà hắn cũng chẳng có tâm trạng đi tham gia điển lễ gì. Hôm nay lại được rảnh rỗi nguyên ngày, tự nhiên muốn thử đi xem sao. Đi tới con phố lớn quen thuộc, từ xa đã có thể trông thấy một cửa hàng hiếm lạ cổ quái. Phía trên có treo một tấm bảng to làm chiêu bài, trên đó là 3 chữ được viết ra bằng ma pháp phát ra quang mang đẹp mắt. Công chúa phường, chương 57, công chúa phường. Theo đánh giá của Trần Duệ thì hiệu quả của chiêu bài này cũng không tệ. Đi đến gần có thể nhìn thấy lượt khách thăm cửa hàng gia tăng không ít. Tiến vào công chúa phường, sự bài trí lung tung, mất trật tự các mặt hàng lần trước đã được thay đổi hoàn toàn, các sản phẩm đã được phân loại, trưng bày rõ ràng. Vị vệ sĩ liêm đao dọa người khách cổ lệ đang xuất hiện sau phòng an ninh, phục vụ viên ở phía trước đã được đổi thành một tiểu liệt ma cùng một mị ma. Dùng cái miệng của tiểu liệt ma cùng sự mị hoặc của mị ma đương nhiên có thể hấp dẫn không ít khách hàng. Xem ra tiểu loli thực sự cũng nạp vào đầu được không ít thứ sau khi nghe Trần Duệ hướng dẫn, khách cổ lệ thấy được Trần Duệ đang đi tới. Nàng cũng giống như anh của mình thị vệ trưởng hoàng cung khách cổ long, đều là những bậc trung tâm với Xia, nhìn thấy vị quan ký sự được trưởng công chúa tín nhiệm này tự nhiên cũng không có địch ý gì, khẽ gật đầu chào, Trần Duệ cười nhìn khách cổ lệ rồi đi thẳng lên lầu 2, nghĩ đến thân phận của Alice, Trần Duệ quyết định công chúa phường sẽ phát triển theo hướng cao cấp. Thương phẩm được bày bán tại lầu 1 có giá trị khá thấp, lầu 2 là lầu khách quý vô cùng xa hoa, không chỉ có giá cả đắt đỏ mà còn cài đặt tầng tầng lớp lớp ma pháp phòng hộ để tránh những kẻ gây rối, khiến nơi đây càng hiện lên cảm giác thần bí. Bên trong công chúa phường, mặt hàng hấp dẫn người ta nhất chính là hai loại cờ. Một loại là cờ công chúa, dựa theo yêu cầu của khách hàng mà chia hai loại, phổ thông và sắc lang. Nhưng để cho Trần Duệ xấu hổ chính là hầu hết mọi người đều ưa chuộng loại cờ sắc lang này. Loại thứ hai không phải là cờ khổng minh mà là một loại mặt hàng mới mà theo Trần Duệ nói chính là tác phẩm cấp độ tông sư, cờ đấu ma. Gọi là cờ đấu ma nhưng thực chất chính là cờ đấu thú, chỉ là động vật ở bên trong lại đổi thành ma tộc. Tổng cộng có 8 loại, mạnh nhất chính là quân vương, sau đó giảm dần, yếu nhất là mị ma. Nhưng mị ma lại có thể mê hoặc quân vương, tên những quân cờ khác cũng được thay đổi cho phù hợp. Cờ đấu ma thông tục dễ hiểu. Chỉ cần hai người là có thể đấu với nhau cho nên được lượng người ủng hộ cao hơn hẳn cờ công chúa, trở thành thương phẩm chiêu bài của công chúa phường. Có tiền lệ đạo bản của công chúa nên việc những vật này bị bắt trước cũng chỉ là sớm hay muộn. Vì thế Trần Duệ đã đưa ra một khái niệm mới, nhãn hiệu. Trên tất cả mọi sản phẩm của công chúa phường đều có những tiêu chí ma pháp đặc thù, cũng chính là nhãn hiệu. Dựa theo phẩm chất cùng công nghệ sản xuất mà cờ công chúa cùng với cờ đấu ma được chia làm loại thường và loại tốt. Loại thường có giá không quá cao, mặt sau có nhãn hiệu ma pháp của công chúa phường. Loại tốt không chỉ có phẩm chất rất cao, công nghệ chế tạo tinh mỹ, mà nhãn hiệu ở bên ngoài còn là ma pháp ký tên của chính Alice. Những thứ này số lượng có hạn, giá cả đương nhiên vô cùng xa xỉ. Ngoại trừ hai loại cờ này, trên lầu 2 còn có nhiều mặt hàng khác. Còn mấy loại sách truyện bất lương ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý thuần khiết thiếu nữ kia đã bị tiêu hủy loại bỏ không thương tiếc trong cái nhìn lưu luyến không rời của vị loli nào đó. Mặt hàng có giá nhất thuộc về các sản phẩm của vương thất, hàng tồn đã ngừng sản xuất. Nói toạc ra chính là một mớ đồ đủ loại giá cả lúc trước như búp bê vải, cài tóc hay vài thứ đồ chơi vụn vặt. Bất quá, những thứ này đều đã được xử lý tỉ mỉ, không chỉ có được đóng gói thật đẹp mà còn ghi rõ lược sử của những thứ này. Ví dụ như con búp bê kia chính là thứ mà Bạch Dạ Đại Đế từng tự tay ban tặng cho Thái tử Gilai, Thái tử lại đưa cho Alice. Bởi như vậy, cho nên một con búp bê Alice chơi chán rồi bỏ lại trở thành phần thưởng Bạch Dạ Đại Đế tự tay ban, lấy thân phận công chúa Alice. Ở đây còn ai dám nghi ngờ, còn khóa khổng minh, được đặt ở đây đã nhanh chóng chuyển đổi nguồn gốc trở thành một trong hai bảo vật mà luyện kim đại tông sư thời viễn cổ tặng cho người của vương thất Lucifer được cất kỹ lâu nay. Mang ra một kiện để quảng cáo với giá trên trời. Đương nhiên, những sản phẩm càng đắt đỏ thì ma pháp phòng ngự tại đó càng mạnh mẽ. Ám Nguyệt Thành từng là một vùng đất nổi tiếng phồn hoa, không thiếu những gia tộc có thực lực kinh tế hùng hậu. Nhưng những năm gần đây dần dần sa sút khiến cho rất nhiều gia tộc phải chuyển hướng trọng tâm sang nơi khác. Dù vậy căn cơ gia tộc được tích lũy nhiều năm cũng không phải là ít, sức mua cũng không nhỏ. Chỉ là các mặt hàng thương phẩm tại đây có phần quá thiếu thốn. Alice cùng kia đều đang ở trên lầu 2. Đứng bên cạnh là ba nữ đại ác ma làm phục vụ viên. Alice ra vẻ bà chủ ngồi ở đó nhưng thân phận không cho phép nói quá nhiều. Chỉ là thỉnh thoảng nói ra vài câu chào hỏi khách hàng cũng đã phát ra hiệu quả rất tốt. Khi đứng gần cầu thang nhìn thấy Trần Duệ, ánh mắt bỗng hiện lên vẻ kỳ dị, ánh nhìn chẳng tốt lành gì. Tuy chỉ một thoáng liền biến mất nhưng vẫn bị Trần Duệ nhìn thấy. Hắn lạ lùng nghĩ ngợi, gần đây hình như mình không có trêu chọc vị yêu nữ này mà. Ánh mắt kia nhanh chóng hồi phục vẻ vũ mị như trước, tiến lên thấp giọng nói, quan ký sự đại nhân, ngài đến rồi, thanh âm truyền vào tai Trần Duệ, cộng hưởng với mùi thơm kỳ dị truyền đến mũi, lập tức khiến kích thích tố nam chạy loạn cả người, thiếu chút nữa đã mất mặt trước đám đông, nhớ tới thiên phú mị hoặc của mị ma trên đấu trường, hắn liền biết vị yêu nữ này vừa cố ý phóng điện, bất quá trình độ này còn lợi hại hơn so với mị ma kia mấy lần. Với thực lực của hắn hiện giờ mà vẫn khó có thể kháng cự, vừa thu liễm lại tâm thần một chút, còn chưa kịp nói đã nghe tiểu loli vui mừng la lên, Trần Duệ, chuyện của anh đã xong rồi à, Alice nhảy tới, hôm nay đến đây hỗ trợ cho người ta sao, tiểu loli này, vừa thấy mặt đã muốn bắt tráng đinh, Trần Duệ lắc đầu, vẫn chưa, nhưng mấy ngày nay bận rộn đến không thở nổi, hôm nay khó lắm mới tranh thủ ra đây hít thở chút không khí trong lành. Gần tối ta lại có việc rồi, ít nhất cũng phải nửa tháng mới có thời gian rảnh rỗi, là vậy sao? Tiểu Loli hơi thất vọng, định nói gì đó nhưng vừa thấy bên kia có một khách hàng, ánh mắt đã quay tít một vòng. Bích Long quả ở trong tiệm của ta vừa bán hết, bổn công chúa ra lệnh cho anh, lập tức theo ta đi Lam Ba Hồ hái trái cây. Trần Duệ nghĩ đến vị yêu nữ nguy hiểm đứng bên cạnh lúc nào cũng có thể phóng điện, trong lòng biết nếu cứ ở đây cũng chưa chắc tốt lành gì, chỉ có thể đáp ứng. Alice cao hứng nói, vậy bây giờ mình đi thôi, chỉ có hai chúng ta. Trần Duệ sững sờ, đương nhiên, Athena còn đang tu luyện ma hỏa cao cấp, kia lại phải trong tiệm không thể rời đi. Alice cười cổ quái, chẳng lẽ còn sợ bổn công chúa ăn anh sao, vậy đi nhanh thôi. Trần Duệ sợ tiểu loli này còn dám nói thêm điều gì dọa người trước mặt đám khách hàng, vội vàng đi nhanh lên trước, hai người ngồi tam giác tê rời khỏi cửa thành. Hưng phấn trong lòng Alice rốt cục cũng không ức chế nổi nữa, ào ào nói ra như súng liên thanh, thì ra mấy ngày trước công chúa phường được đích thân si tự mình đến các băng khai trương, nghi thức cực kỳ long trọng, từ đó việc làm ăn cũng phất lên rất nhanh, ngay từ đầu khách thăm cũng chỉ có quý tộc, hầu hết chỉ mang tâm lý đến xem náo nhiệt. Nhưng dần dần rất nhiều người chính thức bị hai loại cờ hấp dẫn, nhất là cờ đấu ma. Khách hàng từ đó cũng dần dần tăng lên, dân chúng quanh vùng cũng bắt đầu có thói quen mua sắm, thương hiệu công chúa phường bước đầu thành công, nhất là hai chủng loại cờ với số lượng có hạn, cung không đủ cầu. Chỉ ngồi đếm lợi nhuận ma tinh tệ hàng ngày, tiểu Loli đã cười đến không ngậm miệng lại được, còn một tin tốt muốn nói cho anh biết, khóa khổng minh có hai cái thì đã được bán một cái rồi, tộc trưởng Melon mua. Trần Duệ lắp bắp kinh hãi, khóa khổng minh có giá trên trời lại được mua đi một cái, hơn nữa còn là gia tộc Melon. Gia tộc Melon không phải ủng hộ Joseph sao, sao lại tham gia cổ động cho công chúa phường như thế? Nghe Alice giải thích mới biết, thì ra gia tộc Melon là một thế gia chuyên nghề chế khí. Bản thân tộc trưởng cũng là một chế khí sư, ngoài ra còn rất nhiều tộc nhân phát triển bên ngoài lãnh địa ám nguyệt, nổi danh nhất chính là một vị chế khí đại sư tên là Cát. Melon hiện đang hiệu lực cho lĩnh chủ Trác Thiết Aspen Situ, đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu để gia tộc Melon theo phe Joseph. Khóa khổng minh được bán ra với giá 5 vạn hắc tinh tệ, vừa nhắc đến, hai mắt tiểu Loli đã sáng lên, hai đồng tử hiện hai chữ tiền, chắc phải làm thêm vài cái, còn cờ đấu ma với cờ công chúa số lượng có hạn, những thứ này có thể bán với giá thật cao, không được, lời nói của Trần Duệ cắt đứt vọng tưởng của tiểu Loli, vì sao có thể bán khóa khổng minh với giá trên trời? Vì điều gì mà số lượng cờ đấu ma cùng cờ công chúa với số lượng có hạn cung không đủ cầu, cái này gọi là vật hiếm mới quý, riêng khóa khổng minh tạm thời không nói, hai loại cờ xa xỉ kia thật ra có cách chơi hoàn toàn giống với loại bình thường, chẳng qua là công nghệ sản xuất cùng chất liệu gỗ bất đồng, hơn nữa ma pháp trên đó là do chính em thực hiện nên khiến cho giá cả chênh lệch nhiều lần. Thật ra trên thực tế, nếu chỉ nhìn thành phẩm thì hai thứ này cũng không chênh nhau quá xa. Một khi sản xuất với số lượng lớn sẽ mất đi giá trị lớn nhất của nó, giá cả tự nhiên sẽ tụt không phanh, hiểu không? Alice cũng rất thông minh, vừa nghe đã hiểu, hai mắt to tròn hình đồng tiền lại đổi sang hình ngôi sao nhỏ cực kỳ sùng bái. Thì ra là thế, cũng chỉ có ca ca nhân loại là giảo hoạt nhất, người ta, tất cả đều nghe theo anh, khi nào thì chia tiền cho ta. Hôm nay Trần Duệ đã phần nào có năng lực miễn dịch với sát chiêu của tiểu Loli. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi lực sát thương của hai từ ca ca, nói chuyện tiền bạc sẽ tổn thương tình cảm. Hai mắt tiểu Loli chớp động liên tục, Alice biết ca ca không phải là loại người quan tâm tới những thứ phù phiếm như thế mà, vấn đề là nói chuyện tình cảm cùng người như nhóc nhất định sẽ tổn thương tiền bạc. Trần Duệ cũng không có tu vi giống như si, gần như không thể chống đỡ nổi dưới loại ánh mắt kia. Tiểu Loli cũng không tiếp tục trêu chọc hắn mà đổi chủ đề, tiền đã bị tỷ tỷ lấy hết rồi. Muốn thì anh tới tìm tỷ tỷ đi. Còn nữa, tỷ tỷ nói, hai tháng sau tỷ sẽ ban kia cho anh. Lời hứa lần trước của Sia là thật, lại còn nói với Alice, người ta đã nói lại với kia rồi, nhưng hình như kia không thích lắm thì phải. Trần Duệ nhớ tới lúc vừa rồi khi gặp kia, ánh mắt bất thiện của yêu nữ cùng với việc thi triển thiên phú mị hoặc, cũng ậm ừ hiểu ra, kia thật khờ, làm thị nữ cho anh có gì không tốt chứ. Tiểu Loli ra vẻ không cho là đúng, duỗi ngón tay ra tính. Mỗi ngày có thể ăn đồ ăn cho anh làm, khi nhàm chán có anh kể cho chuyện cho nghe, lúc buồn bực có đồ chơi do anh làm để giải khuây, không có tiền cũng có thể nhờ anh thanh toán. Trần Duệ cũng chẳng buồn phản bác, đây là làm thị nữ sao? Giống chủ nhân thì có, Tiểu Loli nói xong, lại bày ra hình tượng đáng yêu của mình. Ca ca nè, nếu không, hay là Alice làm thị nữ cho anh nghe. Tiểu công chúa, đừng nói giỡn chứ, ta sợ em là được chứ gì. Đi nhanh thôi nào, Trần Duệ thật sự hoảng sợ, thúc cho tam giác tê chạy nhanh, ánh mắt tiểu Loli lóe lên vẻ tinh ranh, khống chế tọa kỵ đuổi theo hắn. Chương 58, đùa nghịch. Một gậy mê mang của tiểu Loli. Trong khoảng thời gian này Trần Duệ đã quen ngồi trên máy bay trực thăng song túc Phi Long, nay lại phải ngồi loại xe bus như tam giác tê khiến hắn thấy không thích ứng. Ước chừng sau một giờ thúc cho tam giác tê chạy như điên như khùng, cuối cùng cũng tới được nơi. Bích Long quả cách nơi Padariuk hay thích nằm ườn sưởi nắng cũng không xa lắm. Trần Duệ chỉ sợ Độc Long tiến lên chào hỏi hoặc Alice lại phát hiện ra dấu vết để lại nên cố ý lớn tiếng nói, tiểu công chúa, chúng ta đến rồi. Ta nhớ không lầm thì Bích Long quả hình như có ở trên núi phía trước kia, nói to như vậy để làm gì chứ? Alice bất mãn nhảy xuống tam giác tê, chẳng lẽ anh giấu người nào ở đây, sợ bổn công chúa phát hiện ra hay sao? Bị nói đúng rồi. Trần Duệ đổ mồ hôi lạnh, như vậy mà cũng suy luận được ra, hơn nữa lại chuẩn không cần chỉnh. Ảo thật, cũng may Alice cũng không tiếp tục suy diễn nữa mà hứng thú đề nghị, không bằng chúng ta lại ăn cơm giả ngoại nha, giống như lần trước ở Lam Ba Hồ ấy. Trần Duệ nào có tâm tư ăn cơm giả ngoại nữa, lắc đầu nói, lần sau đi, chúng ta hái xong Bích Long quả rồi trở về thôi, mấy ngày nay người ta mệt chết đi được, khó khăn lắm mới ra ngoài một lần. Alice mân mê bờ môi nhỏ xinh của mình, chẳng lẽ anh chán ghét việc ở chung với người ta hay sao? Trước kia anh chẳng phải thường xuyên ra ngoài hái thuốc với Athena còn gì? Nói xong, tiểu Loli tự hồ nhớ ra điều gì đó, lại hồ nghi hỏi, hay là anh với Athena có gì giấu em? Vì sao mà mỗi lần tỷ ấy nói với anh đều có cái gì đó là lạ, nào có chuyện gì chứ? Trần Duệ cũng biết chuyện Athena lo lắng là chuyện gì, chỉ sợ tiểu Loli nhạy cảm này lại nhìn ra một ít mánh khóe gì rồi. Không đúng nha, Alice nghi hoặc nhìn Trần Duệ, dù thế nào thì em vẫn thấy có gì đó không thích hợp. Thời gian vừa qua, số lần tỷ ấy đỏ mặt còn nhiều hơn tổng cộng mấy năm em quen biết tỷ ấy. Anh đừng nói là anh lừa gạt Athena, cái gì đó chứ, cái gì là cái gì? Chuyện này liên quan đến vấn đề thanh bạch của một sử nam, Trần Duệ thanh minh rối rít, ta nào có lá gan đó chứ? Là em quá nhạy cảm thôi. Đúng rồi, không phải em biết thuật độc tâm sao, cứ thử là biết, ta tuyệt đối không có, anh cũng sớm biết thuật độc tâm gì kia chỉ là chuyện đùa thôi mà. Tiểu Loli cười như một tiểu hồ ly, em đoán nhé, là do Athena nói cho anh biết đúng không? Nhìn thấy biểu lộ của Alice, Trần Duệ cũng không biết thế nào cho phải, em nhớ. Lần trước người ta vừa nói tới thuật độc tâm, người nào đó đã lập tức khẩn trương lên rồi. Alice nhướng mày như đang cố nhớ lại, hình như là lúc nói về truyền thừa của Đại Tông Sư thì phải. Hay là, truyền thừa này có vấn đề? Anh kể chuyện xưa thật sự rất hay, chẳng lẽ, chuyện xưa cũng thế mà truyền thừa cũng vậy, đều là do ca ca tự biên tự diễn ra một câu chuyện đặc sắc, người nào đó lạnh cả sống lưng rồi, quá nhạy cảm đi, năng lực tư duy quá mạnh mẽ. Chuyện lừa đảo này chính là bí mật lớn nhất của hắn, tuyệt đối không thể lộ ra nửa vết móng ngựa, tiểu công chúa, là em hiểu lầm rồi. Nếu như không có truyền thừa Đại Tông Sư, ta làm sao mà biết làm nhiều thứ như vậy? Còn có năng lực ngự thú cùng khả năng kháng độc được, không chừng là anh vốn đã có năng lực đó rồi, cũng có thể là đến ma giới rồi mới có. Nhưng lại cố ý che giấu, chờ đợi thời cơ. Em nghĩ anh không chỉ có những năng lực đó thôi đâu. Nói không chừng còn có sức chiến đấu mạnh mẽ như Athena ấy chứ. Tiểu Loli nheo nheo hai mắt chăm chú nhìn Trần Duệ, vô tình lại mang chút phong phạm của một cục trưởng cục tình báo trung ương trong một bộ phim nào đó. Lần này Trần Duệ đúng là chảy mồ hôi lạnh đầy đầu. Chẳng lẽ lại nói tiểu Loli này dùng một phương pháp nào đó suốt ngày giám thị hắn hay sao? Hay là em gái của Sherlock Holmes cũng xuyên việt đến đây, chỉ suy luận thôi mà đã chạm rất gần đến sự thật rồi. Xem ra đây mới chính là huyết mạch thiên phú cường đại nhất mà lâu nay gia tộc Lucifer vẫn luôn che giấu. Về phương diện này, tiểu Loli hình như còn lợi hại gấp 10 lần vị tỷ tỷ xinh đẹp của mình với lần hiểu lầm đáng yêu lần trước rồi. Hừ, nói thật đi, Alice bỗng đề cao âm thanh, suýt nửa dọa cho Trần Duệ nhảy dựng. Có phải lúc trước anh có ý đồ với bổn công chúa đúng không? May mà đó là kiểu đoán loạn xì ngậu. Làm hại ta sợ bóng sợ gió. Trần Duệ quệt mồ hôi. Vì không muốn cho tiểu Loli tiếp tục hồ nghi, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, chuyển hướng bí mật lớn nhất kia, nói tiếp, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng chỉ đành nói thật. Quả thật, ta đối với tiểu công chúa có một chút ưa thích. Mỗi lần ta nhìn nàng đều nhớ tới em gái của mình đang ở tại thế giới loài người. Nhưng cái mạng nhỏ của ta lại nằm trong tay tiểu công chúa nên luôn không dám nói ra, sợ nàng trách tội, thật là thích sao? Alice mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Trần Duệ. Nhãn cầu màu tím lập lòe như muốn soi rõ tất cả, sau đó dần dần ảm đạm xuống, thì ra, từ trước tới giờ, người ta trong lòng anh vẫn chỉ là một người em gái. Tiểu Loli cúi đầu, thân thể run nhẹ nhẹ, bỗng ngẩng đầu lên, cặp mắt to tròn không có một giọt nước mắt, ngược lại lại ra vẻ như đang suy nghĩ. Những câu phía sau, không nhớ rõ lắm, à ừ, từ từ chờ người ta đi xem tư liệu tham khảo đã. Nói xong Alice luống cuống tay chân mang mấy cuốn sách từ vòng tay trữ vật của mình, chọn muốn cuốn, nghiêm túc lật xem. Trần Duệ tiến tới xem thử, nhìn thấy trên bìa quyển sách tham khảo này, tự thú của một tên yêu em gái, chuyện cấm kỵ giữa anh trai, em gái, ca, chúng ta không thể làm thế. Mới nhìn lên tên của ba đầu sách, mồ hôi lạnh trên người Trần Duệ đã như bão lũ sông Hoàng Hà, thì ra các loại sách cấm bị loại bỏ trong công chúa phường cũng không bị tiêu hủy mà được tiểu Loli vụn trộm giấu đi. Alice, một tay Trần Duệ cướp lấy cuốn sách trên tay nàng, vừa nói, không nên đọc những loại sách này. Anh sẽ giữ nó giao cho trưởng công chúa, anh dám, mắt Alice trừng to lên, trong tay đã có thêm một quyển. Trừng ai, người đó mang thai. Toàn thân Trần Duệ như thể vừa bị ai đó rút gân, cuốn sách trên tay đã bị đoạt về. Alice mau lẹ cất toàn bộ sách vào vòng tay trữ vật, hừ. Còn dám có ý tưởng cáo tố bổn công chúa. Có tin hay không ngay bây giờ bổn công chúa nói cho tỷ tỷ biết anh có ý đồ bất lương đối với ta. Trần Duệ đầu đầy mồ hôi. Hiểu lầm với Sia còn chưa được gỡ. Nếu Alice gạch ngang một gạch tử như thế, yêu em gái, rồi lại yêu chị gái, chỉ sợ như chính phản vật chất đụng nhau, dẫn đến bạo tạc nổ tung. Quy lực cũng đủ hại một giống đực vô tội như hắn phanh thay. Alice điện hạ, không thể vu oan người khác thế được. Trần Duệ có thể làm gì khác ngoài giơ cao cờ đầu hàng. Coi như ta sợ me, ta đáp ứng không nói cho trưởng công chúa biết chuyện này. Giờ chúng ta đi ăn cơm dã ngoại, được không? Sớm nói như vậy không phải tốt hơn sao? Tiểu Loli cười ngọt ngào, giấu khuôn mặt đáng yêu sau tay áo. Còn nữa, về sau đừng có gọi người ta là tiểu công chúa hay là điện hạ. Người ta thích anh trực tiếp gọi tên, đừng có nói đây là lời kịch trong những cuốn sách không khỏe mạnh vừa rồi chứ. Trần Duệ cũng biết hôm nay không thể cứng rắn với tiểu Loli này, đành gật nhẹ đầu. Alice thấy hắn đáp ứng, cao hứng nhảy lên, ca ca, anh đi hái bích long quả đi, Alice ở lại chuẩn bị đồ dùng cho bữa cơm dã ngoại, hai chữ ca ca trong miệng tiểu Loli càng hô càng thuận miệng, càng ngày càng tự nhiên, không có chút nào làm người ta có cảm giác như chỉ là ra vẻ. Có thể nói là đã đạt đến đại thành, không thể không khiến Trần Duệ thốt ra hai chữ bội phục, bích long quả sống nhiều ở đỉnh núi trước mặt. Trần Duệ cầm rổ đi thẳng tới trước. Bỗng phát hiện có người theo dõi sau lưng. Nghe bước chân hẳn không phải là Padarius. Hắn cố ý giả bộ như mất thứ gì đó, cúi xuống nhặt lên, ánh mặt nhìn xéo qua thân ảnh vừa biến mất phía sau tảng đá. Bóng ảnh nhỏ nhắn trốn phía sau tảng đá không phải ai khác lại là Alice. Sao tiểu Loli phải theo dõi, hay là phát hiện điều gì? Đừng nói lại kiếm chuyện đùa dai đó chứ, hàng loạt ý niệm chuyển nhanh trong đầu hắn. Giả bộ như không biết gì. Hắn lại tiếp tục đi về phía trước. Kỹ xảo theo dõi của Alice rất nghiệp dư, có khi còn vô ý phát ra tiếng động, nhưng tên gia hỏa đang bị theo dõi kia làm ra vẻ quay lại nhìn nhưng không thấy gì, cũng rất phối hợp mà tiếp tục đi. Bích long quả thân thấp giống như cây bụi, vỏ ngoài dày như vỏ quýt, bóc hết lớp vỏ mới lộ ra quả thật ngon ngọt bên trong. Trần Duệ ngồi xổm xuống hái từng quả bích long quả, đang định mở giải tích nhãn ra phân tích. Lại cảm giác được tiểu Loli trên đường trốn đông trốn tây đang chậm rãi đến gần hắn. Không lâu sau, Alice đã rón rén trốn sau một gốc cây gần hắn. Trần Duệ đoán tiểu Loli lại đùa dai, để tránh phiền toán càng nhiều hắn cũng không bóc Trần ra. Một lát sau, Alice từ phía sau lưng hắn tiến gần lại, cảm giác nhạy bén của hắn cho biết có một thứ gì đó cực nhanh đang đánh úp từ phía sau đầu hắn. Thần kinh Trần Duệ thoáng căng thẳng lên, đánh lén sao? Sức mạnh đại ác ma của hắn hiện tại đã đạt tới trình độ nhất định, kinh nghiệm thực chiến phong phú. Cho dù Alice dùng tới hắc viêm cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ trong một sát na, Trần Duệ phải đưa ra lựa chọn giữa tránh né, phản kích hay bất động. Bành đang chuyện tâm hái trái cây thì tên nhân loại đã nhận một kích nặng nề từ sau đầu, liền ngã nhào ra đất, bất tỉnh nhân sự, là thủ phạm. Alice cực độ hoảng sợ, ném côn gỗ trong tay đi, luống cuống tay chân mà nhào tới thân thể Trần Duệ đang ngã sấp trước mặt. Trần Duệ, anh sẽ không chết chứ? Người ta không có cố ý, không có cố ý mà còn gõ một gậy lên đầu ta. Giả bộ bất tỉnh nhưng trọng nội tâm Trần Duệ liên tục mắng thầm. Dùng thân thể cương cảnh của hắn, cộng với lớp phòng ngự của tinh lực, một gậy vừa rồi dù không nhẹ nhưng cũng không làm hắn bị thương, chỉ có điều một gậy kia lại có hiệu quả gây choáng, hại hắn hiện tại chóng mặt choáng váng, nhắm mắt nhưng Trần Duệ vẫn cảm nhận được bàn tay nhỏ bé của Alice nhẹ nhàng sờ lên trán hắn, lại đưa lên mũi thử, thậm chí còn ghé vào ngực nghe tim hắn đập như trống. Xác định không có nguy hiểm tới tính mạng mới thở dài một hơi, cái này là một thanh gậy gỗ có phụ trợ thêm ma pháp mê hoặc, dùng thật tốt. Tiếc là chỉ dùng được có mấy lần, lần sau lại nhờ Ga Út làm thêm một thanh, tiểu Loli tự nhủ một câu, ngồi xổm người xuống, đổi tới đổi lui phương hướng, lại lục lọi trên người hắn một hồi, chẳng lẽ muốn tìm thứ gì? Trần Duệ càng nghĩ càng kỳ quái. Trên người hắn cũng không có bảo vật gì, cho dù có cũng đã thu vào kho trữ vật. Trong hồ nghi bỗng cảm giác eo bụng mình nặng trịch, thì ra Alice đang ngồi lên trên, cho dù không có mở to mắt nhưng Trần Duệ cũng cảm giác được tư thế này, từ ngoài nhìn vào, hình như có vẻ không trong sáng lắm. Sau đó, Alice cúi xuống, thân thể cũng áp sát hắn, hơi thở ấm áp phập phù trên khuôn mặt, hình như nàng cũng khẩn trương. Trần Duệ ngửi thấy trên người nàng toát ra từng luồng hương thanh đạm nhẹ nhàng, lại thêm thân thể mềm mại ấm áp đang ở trên người, trái tim không khỏi đập mạnh như trống bỏi. Tiểu Loli rốt cục là định làm gì đây? Chương 59, nụ hôn đầu tiên. Người bị hại, trong sách cấm, hơi thở hỗn hển của Alice càng ngày càng gần, tự hồ chần chờ một lúc, sau đó hai mảnh mềm mại ướt át đã đặt nhẹ lên trên môi của Trần Duệ. Não Trần Duệ nổ banh một tiếng, một loại cảm giác khác thường từ chỗ hai đôi môi tiếp xúc lập tức truyền khắp toàn thân. Đại não đột ngột trống rỗng một lát mới tỉnh táo lại, nụ hôn đầu tiên từ khi sống lại cứ như vậy mà bị cướp mất đi rồi sao? Alice hình như đã không chịu nổi, thân thể nhẹ rung lên, hai tay đặt trên nền cỏ xanh có phần thoát lực mà buông lỏng, thân thể mềm mại nhẹ nhàng hạ thấp đặt lên trên người Trần Duệ. Trần Duệ đã từng tưởng tượng đối tượng mà hắn sẽ trao nụ hôn đầu tiên là ai, có mỹ nữ nhiệt tình thích bạo lực như Athena, cũng có kia đầy dụ hoặc, thậm chí có khi còn tơ tưởng tới băng sơn ngự tỷ si, nhưng có trời đất chứng giám, Alice tuyệt đối không phải là người hắn muốn lựa chọn qua, dù thế nào hắn cũng không thể tưởng tượng nổi. Nụ hôn đầu tiên của hắn, ít nhất là nụ hôn đầu tiên trong kiếp này lại bị Alice dùng một phương thức bá đạo như thế cướp đi. Những ước mơ cùng ý dâm tốt đẹp trước kia hoàn toàn bị một gậy này đập nát, tiểu Loli lại tiếp tục công cuộc thăm dò vĩ đại. Lần này hiển nhiên quen thuộc hơn không ít, bờ môi mềm mại lại khiến kẻ nào đó càng thêm có cảm giác khác thường, có vẻ không tệ. Bất quá, có bộ phận nào đó tựa hồ không yên phận mà đã bắt đầu rục rịch, không được. Nhất định phải kiềm chế, bằng không sẽ xảy ra chuyện mất. Lát sau, tiểu Loli hơi nhõm dậy, bên tai Trần Duệ truyền đến âm thanh lật sách, lập tức nghĩ tới những cuốn sách bất lương vừa rồi còn chưa thu được, cho dù không nhìn bìa sách cũng có thể đoán được tên của những cuốn sách chết tiệt này. Quả nhiên hắn đã trở thành đối tượng thực tập cho cuốn sách bất lương nào đó. Một lát qua đi, mùi vị thơm ngát lại lần nữa truyền đến mũi. Lần này tiểu Loli còn hung hăng dùng đầu lưỡi quá phận mà tiến đến. Trần Duệ hiện tại đang giả vờ hôn mê cũng không dám sằng bậy, hàm răng đã nhanh chóng được mở ra, đầu lưỡi ướt át của Alice duỗi loạn một hồi, hình như quá tổn hao thể lực nên lại nằm trên lồng ngực của hắn thở phì phò. Thoạt nhìn tuổi tiểu Loli còn rất nhỏ, nhưng bộ phận mẫn cảm nào đó trước ngực cũng đã hơi nhú lên, càng hại chính là bộ vị hèn mọn bị ổi đại biểu cho cương cảnh sau một hồi chịu áp lực đã không thể kiềm chế nổi mà sinh ra phản ứng bản năng nguyên thủy nhất. Quá cầm thú rồi. Tiểu Loli hình như cũng cảm giác được sự dị thường phía sau kiều đồn, tò mò ngồi dậy muốn xem đến tột cùng là thứ gì, Trần Duệ biết cũng không thể tiếp tục giả bộ được nữa. Nếu như Alice thật sự cứ tiếp tục học tập như thế này, hơn nữa lại tiến thêm một bước muốn nghiên cứu kết cấu nam tính của hắn, cho dù hắn không muốn làm quái thúc thúc cũng không thể cam đoan ở thời điểm mấu chốt mà có thể kiềm chế chính mình, Trần Duệ hơi nhúc nhích, giả bộ như ngáp một cái, thuận thế nuốt nước miếng. Cảm giác yết hầu như muốn phát khô rồi, quả nhiên, trong tích tắc hắn hơi động, tiểu Loli giật bắn mình như vừa bị chích điện, vội né ra xa, tốc độ so sánh với Z cũng không kém nhiều lắm. Trần Duệ xoa xoa đôi mắt, làm bộ như vừa mới tỉnh lại, ồ, Alice, sao em lại ở đây? Alice suy nghĩ trong chớp mắt, nghe hắn hỏi thăm liền xoay người lại, cười nói, người ta nhìn thấy anh đi mãi không về, vậy nên mới chạy tìm xem, không ngờ lại thấy anh bỗng nhiên té xỉu ở đây nên mới ở lại hỗ trợ, mà luôn mang tư thế chạy trốn bất cứ lúc nào. Hai tay còn vụng trộm giấu thứ gì đó ở sau. 10 phần chắc chắn là mấy cuốn sách chưa kịp thu vào vong tay trữ vật A. Tiểu Loli ra vẻ như rất bình tĩnh, nhưng khuôn mặt đỏ hồng không thể che giấu, phản phất giống như một quả táo xanh đang ngượng ngùng, hơn nữa còn là một quả táo xanh cực phẩm. Nhưng trẻ trung dù sao cũng là trẻ trung, nếu như một khi bị hái xuống, lại bị vị tỷ tỷ nào đó biết được, chỉ sợ hình phạt nhẹ nhất cũng là bi thảm cung hình, thiến giái. Huống chi, sự kiện lần này, về căn bản hắn là một người bị hại vô tội, gậy mê, cưỡng gian, đùa bỡn. Xem ra ma giới đúng là một tinh cầu nguy hiểm cực độ, chỉ hận không thể quay trở lại địa cầu. Trần Duệ hối hận lúc trước không tỉnh sớm một chút, bây giờ cảm giác mềm mại lúc nãy vẫn còn như nguyên, trong lòng tự nhiên dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn lắc lắc đầu, đem tạp niệm quẳng hết ra ngoài, nói, cảm ơn em, Alice, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Bỗng nhiên thấy sau óc nhoáng đau, sau đó thì cái gì cũng không biết. Bây giờ còn hơi choáng váng. Giờ chúng ta tiếp tục hái bích long quả, lần sau lại ăn cơm giả ngoại, được không? Tiểu Loli trong bụng có quỷ gật gật đầu, lần đầu tiên không cố nài ép. Khi hai người rời đi còn phản phất nghe được một tiếng cười khẽ vang lên như thể không thể áp chế nổi nữa. Alice nghi hoặc nhìn quanh nhưng không phát hiện điều gì, Trần Duệ lại giả vờ như không nghe thấy gì, nhưng trong lòng mãnh liệt chửi rủa, tên Padariguk chết tiệt, lại còn cười chế giễu, thế đạo luôn thay đổi. Không ngờ hôm nay lại lật thuyền trong mương, suýt tí nữa đã bị tiểu Loli này cưỡng gian thành công. Chẳng lẽ thời đại của ngự tỷ đã qua, giờ đây Loli mới là vương đạo? Trở lại Ám Nguyệt Thành, tiểu Loli quăng luôn Trần Duệ, nổi giận đùng đùng mà đi thẳng về công chúa phường, Trần Duệ dở khóc dở cười. Nguyên nhân Alice mất hứng kỳ thực vô cùng đơn giản. Trên đường về tiểu Loli luôn dòng chừng hắn, cuối cùng mới giả vờ tùy ý hỏi hắn một câu, có phải là anh rất thích kiểu ngực phát triển như Athena không? Người nào đó bị nàng hỏi liền cảm thấy choáng váng đầu óc mà vô ý thức gật gật đầu. Tiểu Loli đang híp híp hai mắt vui vẻ đột nhiên trời chuyển mây mù, giận dỗi lên tam giác tê chạy như điên quay về. Trần Duệ thở dài, hay như vậy cũng tốt, bằng không cứ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi mấy thứ ghi trong mấy cuốn sách bất lương kia còn không biết sẽ phát triển theo cái bộ dạng gì nữa. Quả nhiên, khi đi tới Lam Ba Hồ vào buổi tối để đặt huấn, Padariguk không chút khách khí mà trêu chọc Trần Duệ một phen. Tên độc long chán ghét này thậm chí còn học theo thanh âm của Alice mà kêu lên ca ca, làm cho toàn thân nhân loại rung lên, thiếu chút nữa đã gạch ngói cùng tan. Thật vất vả lắm độc long mới trở về chuyện chính, hỏi thăm kỹ về thắng lợi tối hôm qua của Trần Duệ. Đối thủ tiếp theo của hắn là Viêm Ma Reka. Theo như trong tư liệu có ghi, tên Reka này có năng lực công thủ đều rất mạnh, thủ đoạn hung ác, là trung gia ác ma mạnh mẽ nhất trên đấu trường. Danh tiếng của Reka hiện đang vô cùng vang dội, nhưng sau khi Trần Duệ trải qua hai lần chiến đấu cũng rất tin tưởng ở bản thân mình. Huống chi sau khi chiến đấu với Z ở ngày hôm qua, hắn còn chưa tung ra chiêu mạnh nhất của hắn là cực quang đạn. Cốt cách của cương cảnh càng ngày càng vững chắc khiến cho năng lực phòng ngự của Trần Duệ được tăng cường rất nhiều. Nếu như sau lần đặt huấn này có thể khiến cho những tia cơ nhục cùng cốt cách có thể ngưng tụ thành thực thể, như vậy lại càng nắm chắc thêm một phần, mấu chốt là chờ giao dịch ngày mai có thể kiếm được nhiều ít bao nhiêu đã. Ngày hôm sau, Trần Duệ khoác áo choàng đi tới đại bản doanh, lão địa tinh không biết đã đứng chờ ở đó từ lúc nào. Trần Duệ hỏi, liên hệ với tên Shiva kia chưa? Lão địa tinh đã liên lạc, nhưng người bàn bạc chuyện giao dịch là Grau, thủ hạ đắc lực nhất của hắn. Tên này nói khoảng 2 giờ nữa sẽ có câu trả lời thuyết phục, thời gian sẽ trôi nhanh thôi. Z thì sao? Lão địa tinh hơi nhướng mày lên, đã ra ngoài từ sáng sớm. Hắn nói chúng ta không cần phải chờ hắn, thời điểm phù hợp hắn sẽ xuất hiện. Tiểu nhân lo người này không chừng đã mang tiền chạy đi mất rồi. Trần Duệ trầm ngâm, nói, hắn không phải loại người đó, tạm thời cứ tin tưởng hắn sẽ xuất hiện đúng lúc đi. Lão địa tinh còn định nói gì đó thì một tiểu liệt ma chạy đến bẩm báo, Shiva gửi đến tin tức, muốn mời thủ lĩnh cùng đi đi đại nhân đến quảng trường Đông Nam, tới cổ thai ốc ở hẻm số 4 giao dịch. Hắn nói sợ chúng ta sẽ dở thủ đoạn nên muốn mời hai người tới đó, cổ thai ốc. Đây chính là hang ổ của Shiva. Danh tiếng của tên kia rất kém, chủ nhân, nếu không hay là dừng lần giao dịch này đi thôi. Lão địa tinh lo lắng, đều tại tên Z kia, thời điểm mấu chốt lại chẳng thấy hắn đâu cả. Trần Duệ mở miệng, đi thôi, ngươi dẫn đường đi, chủ nhân, Lão địa tinh sợ run cả người, lại định tiếp tục khuyên can, ta phải lấy được huỳnh ảnh thạch. Trần Duệ quay đầu liếc nhìn lão địa tinh, đây là khảo nghiệm cuối cùng ta dành cho ngươi. Nếu như ngươi không dám đi ta cũng không miễn cưỡng. Nhưng từ sau đừng gọi ta hai tiếng chủ nhân nữa, lão địa tinh chấn động. Trong đầu hắn hiện ra khung cảnh cuộc sống vùng vẫy gian nan ngày xưa, lại nghĩ tới từ khi đụng phải vị du ly này, rồi những thay đổi cực lớn sau khi nhận hắn làm chủ nhân. Trong tim hắn bão nổi một hồi, cuối cùng cắn răng quyết định đi về phía trước. Bất kể là xuất phát từ sự cảm kích hay là tâm lý phú quý phải cầu trong hung hiểm, lão địa tinh cuối cùng cũng đã bước ra một bước quan trọng nhất trong cuộc đời của lão. Đúng như lời miêu tả của lão địa tinh, hang ổ cổ thai ốc của tên Shiva kia không đơn giản một chút nào. Nhân thủ trong hẻm số 4 đầy rẫy khắp nơi, phần lớn đều là những kẻ có cơ thể cường tráng, diện mạo hung ác, lão địa tinh càng đi càng kinh hãi. Nhưng việc đã tới nước này cũng chỉ còn cách tiếp tục tiến về phía trước. Cổ thai ốc khá lớn, so với một tòa biệt thự cũng không khác lắm. Đi qua tầng tầng phòng hộ, cuối cùng cũng tới được một cái đại sảnh, lúc này đã thấy người của Shiva đang tập trung ở đây. Shiva là một dịch ma, thân thể khá gầy, nhưng quanh người ẩn lộ ra chấn động của ma lực, trong tay đang ôm một mị ma hở hang toàn thân. Đứng bên cạnh Shiva là một giác ma với thân hình tráng kiện, là tay chân đắc lực nhất của hắn, Grau. Thực lực của tên này đã đạt đến giác ma phổ thông đỉnh phong, Trần Duệ đã mở ra giải tích nhãn từ trước, thực lực của đám người Shiva đều là E cấp, nói cách khác đều là trung giai ác ma. Cùng có thực lực E cấp còn có vài tên khác, có hai tên đang đứng núp phía sau cây cột hai bên, chiến đấu với Z, Trần Duệ cũng lĩnh ngộ được không ít ảo diệu mới mẻ của giải tích nhãn. Thứ này không chỉ có khả năng câu thông với ma thú bình thường mà còn có thể dùng như một máy do thám thực lực, tìm ra nơi địch nhân ẩn náu. Chỉ là khoảng cách sử dụng hơi hạn chế một chút. Chương 60, Shiva hối hận không kịp. Shiva vừa dứt lời hai tên mai phục bên cây cột lập tức tấn công. Trần Duệ đã sớm phòng bị, khống chế lực lượng đá văng lão địa tinh bay tới tủ gỗ của đối phương. Hai bóng người hai bên lao đến, chỉ kịp nhìn áo choàng phất lên mà chưa kịp giáp công đã bị bay ngược trở về. Chúng đập mạnh lên cây cột, rớt xuống đất không dậy nổi. Cột đá cứng rắn xuất hiện cả vết rạn. Hai kẻ này chẳng qua chỉ là sơ đoạn, so với huyết thủ Franco kém xa, sao đỡ được một đòn tích sức từ lâu của Trần Duệ. Hầu hết Trần Duệ đều chiến đấu với đối thủ thực lực mạnh hơn, giờ đánh mấy tên tép triêu này mới thể hiện rõ cảm giác tiến bộ. Giác ma Grau đang định động thủ thì bỗng nhiên một bóng người lao xuống từ đèn treo ma pháp trên trần nhà, nhanh như chớp đánh xuống đầu Shiva. Grau phản ứng cực nhanh, đẩy mạnh Shiva văng xa vài mét thoát hiểm. Nhưng bóng người hạ xuống kia không ngờ là một cái tàn ảnh, sát chiêu thực chất xuất hiện ở ngay sau lưng Grau. Giác ma vừa cảm thấy lạnh cả sống lưng thì dao sắc đã chạm người, dù sao thực lực Grau đã đạt cao đoạn, lực lượng toàn thân ngưng tụ khiến dao chỉ ghim được 3 phần. Grau vừa quay người định phản kích thì kẻ đánh lén đã chạy xa. Giữa chừng lại vang lên tiếng kêu thảm thiết, hai kẻ đã ngã xuống, người đánh lén làm thương nặng Grau nhưng cũng vì vậy mà bại lộ. Grau lau máu tươi sau lưng, nổi giận nhìn chằm chằm cái kẻ suýt lấy mạng mình. Nghĩ đến một cái tên, hắn nghiến răng nghiến lợi, Tấn Lan Giác, quả nhiên Giác xuất hiện vô cùng đúng lúc, đó là cường giả trung đoạn mạnh nhất của đấu trường ư. Shiva kinh hãi đẩy mị ma ra, đứng dậy kêu ầm ĩ, Giác, người nhận bao nhiêu từ Julie mà cũng dám gây chuyện với ta, Giác xuyên thẳng vào đám người, hai dao hai tay như tử thần gặp mạng. Bên Shiva cũng có vài ác ma, nhưng kinh nghiệm cùng thủ đoạn vượt trội của Z làm sao những tên đó có thể so sánh. Chỉ trong nháy mắt trên mặt đất lại nhiều thêm vài cổ thi thể khiến người ta kinh hồn. Z dừng lại, nhàn nhạt đáp một câu, 30 hắc tinh tệ, 300 hắc tinh tệ, ta trả gấp 10. Shiva giơ tay quăng một túi tiền tới chỗ Z, giúp ta giết Julie. Một đòn khủng bố của Z vừa rồi khiến Shiva bị ám ảnh. Hắn muốn lợi dụng để Z và Julie tự giết lẫn nhau rồi chỉ cần làm ngư ông đắc lợi. Giác nhận túi tiền, liếc Trần Duệ một cái. Hắn chỉ thấy ánh mắt sau mặt nạ không chút dao động, lông mày nhảy lên, vứt túi tiền đến, ta không rảnh cầm, ngươi giữ giúp ta, Trần Duệ đáp một tiếng, túi tiền biến mất. Nụ cười sau chiếc mặt nạ xuất hiện. Tên Giác này khá thú vị đấy, Shiva không nghĩ tên ám tinh linh này chơi xấu vậy. Hắn cắn răng nói, Giác chết tiệt, mới có tí thanh danh trên đấu trường mà đã dám không đếm xỉa ý tốt của ta. Chắc mấy ngày nay ngươi không tới đấu trường, Giác nhàn nhạt nói, tay không dừng lại xử lý thêm hai mạng, mạng của ta đã đưa cho Julie rồi, Shiva chấn động, ánh mắt nhìn đến kẻ vô danh đầu lĩnh sáng lập áo choàng hội, một ma tộc ở cửa lập tức phản ứng, đúng rồi. Yuli là số 64. Cường giả đánh bại Zed và Franco, số 64. Shiva kinh sợ, thầm hối hận đã xem nhẹ áo choàng hội. Nhưng hai bên đã trở mặt đến mức này rồi, tổn thất nặng nữa cũng phải chịu. Nếu không diệt trừ hai kẻ kia thì hắn sao có thể đứng tại Ám Nguyệt Thành được nữa, giết chúng. Grau, ngươi đối phó Zed. Còn lại lên hết đánh Yuli, Shiva ra lệnh rất nhanh, những kẻ bên ngoài vọt vào không ngừng. Shiva đứng dậy niệm vài từ, trên người Grau lập tức phát ra ánh sáng nhàn nhạt bao quanh. Grau được quần sáng bao quanh trợ giúp khiến tốc độ chuyển động tăng mạnh, phóng tới Zed. Đây là thuật gia tốc của phong hệ giúp đẩy nhanh tốc độ nhưng phải trả cái giá là giảm lực phòng ngự, nhưng vì Zed có lực lượng kém hơn hẳn nên đây là chiến thuật thích hợp nhất. Zed biết rõ Grau có đẳng cấp giai đỉnh phong, lực lượng không những hơn hẳn mình mà còn được thi triển thuật gia tốc. Hắn phải tập trung tư tưởng suy nghĩ nên làm gì. Trần Duệ lợi dụng tốc độ xuyên thẳng vào giữa đám người công kích, dừng lại gần Shiva. Hắn đang dùng ma pháp quấy nhiễu tốc độ Zed khiến Zed đang gặp nguy hiểm. Khi phát hiện ý đồ Trần Duệ hắn liền hoảng sợ, hắn vốn định để kẻ mạnh nhất là Grau giết chết Zed có thực lực yếu hơn trước, sau đó mới tập trung người đối phó Yuli. Hắn không ngờ nhiều người như vậy mà không chặn được Yuli, còn để hắn chạy lại đây, bởi tốc độ Yuli rất nhanh, trộn vào đám người, Shiva không thể dùng tinh thần lực tập trung vào hắn để thi triển ma pháp. Cuối cùng hắn quyết tâm, niệm vài lời rồi vung hai tay lên, một đạo tia chớp xuất hiện đánh thẳng vào đám người. Tia chớp đầu tiên đánh trúng một tên ma tộc gần Yuli, tên ma tộc kia bị điện giật lắc điên cuồng, cả người cháy đen ngã xuống. Nhưng tia chớp chưa dứt, đánh tiếp một cái ma tộc gần đó, đến cái thứ ba thì mới đánh trúng Yuli. Yuli run lên, cơ thể không kìm được co rút. Một tên ma tộc bên cạnh cũng bị đánh trúng. Đây là tia chớp liên hoàn, không phân biệt địch ta công kích liên tiếp bốn người. Những ma tộc còn lại thấy Yuli bị tia chớp liên hoàn bắn trúng liền hồ hởi xông lên thừa cơ đánh hôi. Quyền đấm gậy đập liên miên đổ xuống người Yuli. Yuli nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát lực lượng đánh bay một lũ. Sau đó tiếng công kích vang lên không ngớt, người nối tiếp người thi nhau ngã xuống, Shiva âm thầm kinh hãi. Hắn là dịch ma trung đoạn trung giai, tinh thông ma pháp phong hệ. Vừa rồi hắn đã toàn lực tung ra một chiêu liên hoàn thiểm điện. Tuy nói liên hoàn thiểm điện chỉ có bốn chiêu đầu có lực công kích mạnh nhất, lực sẽ suy yếu dần ở các chiêu sau, nhưng vẫn là cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa mấy tên thủ hạ cũng đồng thời công kích, dù cho là Grau cũng không thể ngạnh kháng. Không thể tưởng tượng nổi tên Yuli này lại đáng sợ như vậy, dường như hắn không hề bị ảnh hưởng, kỳ thật tình trạng của Trần Duệ cũng không thoải mái như Shiva nghĩ. Nhờ lực phòng ngự cương cảnh cùng với đặc tính khôi phục của tinh thể thập phần cường đại, hắn cố ngạnh kháng tất cả công kích mà nhắm về phía Shiva vọt tới bắt giặc bắt vua trước, Shiva liền kinh hãi. Chú ngữ của thiểm điện quá dài không kịp niệm tụng, hắn bèn tiện tay vẽ ra một vòng tròn, bờ môi vừa khẽ mấp máy thì một tầng quang tráo hơi mờ liền xuất hiện bên ngoài cơ thể. Một quyền của Trần Duệ vừa đánh tới, Shiva cùng tầng phòng hộ cùng một lúc bị đánh bay, đâm thẳng vào tường. Vòng bảo hộ bên ngoài lắc lư dữ dội, Shiva đang ở bên trong dù không bị thương nhưng cũng bị dọa tới tái mặt. Trần Duệ còn đang định tiếp tục công kích lên vòng phòng hộ thì thấy Zed đang ở trước mặt bị Grau đá trúng một cước. Thân thể đâm thẳng vào lão địa tinh đang ẩn núp dưới tủ gỗ. Tủ gỗ lập tức nát bấy, lão địa tinh bị dọa tới hồn phi phách tán, Grau. Nhận lấy cái chết, Trần Duệ không thèm quản tới Shiva nữa mà phi thân bay về phía Grau. Grau đang muốn thừa cơ đuổi giết Zed thì nghe được tiếng quát của Yuli. Vừa mới quay đầu lại đã thấy một quang cầu cực lớn, khí tức cực kỳ khủng bố đánh thẳng tới. Bởi vì khoảng cách quá gần, hắn căn bản còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh thẳng lên người, bản năng Grau báo hắn biết một cảm giác vô cùng đáng sợ. Hắn dùng hết sức ngạnh kháng nhưng cũng không cách nào ngăn cản nổi lực lượng mạnh mẽ của quang cầu. Hai chân hắn trượt dài trên nền đất tạo thành hai con mương, nền đất bên cạnh còn lộ ra vết rạn nứt kinh khủng, khối quang cầu vẫn tiếp tục tiến tới, Grau tu luyện phong hành thuật nên năng lực phòng ngự càng ngày càng yếu kém, sức mạnh hủy diệt khủng bố. Đây chính là cảm giác cuối cùng mà ý thức của Grau còn có thể suy nghĩ ra được. Shiva chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh Yuli chỉ dùng một tay tung ra một quang cầu cực lớn đánh về phía Grau, để lại trên đường những vết nứt đáng sợ. Mạnh mẽ như Grau cũng không thể may mắn thoát khỏi, chỉ chống cự một lát đã bị quang cầu nuốt hết. Tiếp đó quang cầu không những không dừng lại mà còn xuyên thủng vách tường phía sau. Từ bên kia vang lên tiếng kêu thảm thiết, cũng không biết tên xui xẻo nào theo gót Grau. Shiva sợ ngây người, đám tay chân đang định xông lên cũng sợ đến đầu váng mắt hoa. Dết nơi tủ gỗ cũng đang sợ hãi mà lồm cồm đứng dậy, trong khi đó, lão địa tinh đang long không bò ra lại có vẻ bình tĩnh hơn. Trần Duệ chỉ một kích đã đắc thủ, cảm thấy ngoài việc tinh lực hơi có chút suy kiệt cũng không có dị trạng gì đáng kể. Hắn liền tung hai chưởng lên một lần nữa, nhắm ngay lũ tay chân mà quát lên, không muốn chết thì lăn ra, những lời này vừa dứt, mấy tên gia hỏa sợ mất mật đã chạy trối chết, mấy tên giả chết dưới mặt đất cũng không ngoại lệ. Thử hỏi ngay cả Grau còn không đỡ nổi một chiêu, ai còn dám ở chỗ này ngo ngoe, toàn thân Shiva run rẩy, ma pháp phòng ngự trên người vì ma lực tán loạn mà sớm đã tan rã. Hắn nhìn Yuli đang cười lạnh bước từng bước tới gần mà sợ muốn vỡ mật, không nên. Cái gì ta cũng có thể cho ngươi, vậy ngươi nghĩ xem thử mạng mình đáng giá bao nhiêu. Nếu ngươi không đủ tiền, ta cũng đành chỉ có cách lấy mạng ngươi thế vào. Shiva nhớ rõ đây là ngữ điệu uy hiếp mà mình vừa dùng với kẻ đáng sợ trước mặt, hận không thể tự vả vào miệng mình vài cái tát. Bây giờ hối hận đã không kịp nữa rồi. Vì bảo toàn tính mạng thì mất bao nhiêu tiền mà chẳng được, hắn vội vàng tháo không gian giới chỉ trên tay mình xuống. Yuli đại nhân, đây là toàn bộ tài sản của ta. Trần Duệ đón lấy không gian giới chỉ, mở ra liền thấy rất nhiều túi da đang ở bên trong. Mở ra một cái bất kỳ, bên trong toàn bộ đều là hắc tinh tệ. Có tới mấy trăm cái túi da, đổ ra đầy cả mặt đất, ngoài chúng còn có thêm vài thứ xa xỉ phẩm thoạt nhìn cũng biết rất đáng giá, nhưng mà không thấy một mẫu huỳnh ảnh thạch nào, trong mắt lão địa tinh thiếu chút nữa đã rơi cả ra, nhiều tiền như vậy sao? Một túi đã có ít nhất 200-300, từng này chắc phải đến vài vạn là ít, Trần Duệ cũng thầm giật mình. Không ngờ tài phú của tên Shiva này lại nhiều đến như vậy. Đến tột cùng là bằng cách nào có thể có được từng này, nhưng mà số tiền này giờ đây đã mang họ Trần. Loại nghĩa cử như cướp của kẻ xấu chia cho người tốt như thế này nên làm càng nhiều càng tốt. Trần Duệ vung tay lên, cũng không biết dùng trang bị không gian nào mà mấy trăm túi tiền và cả chiếc nhẫn đồng thời biến mất không chút dấu vết. Chiêu thức này lập tức làm Shiva khiếp sợ. Thủ pháp cùng tốc độ này cũng không phải thu vào trang bị không gian. Chẳng lẽ là ma pháp không gian thất truyền từ lâu, đại nhân? Chỉ cần ngài buông tha tiểu nhân nguyện ý gia nhập hội áo choàng làm thuộc hạ của đại nhân, vì đại nhân ra sức kiếm thật nhiều tiền, đề nghị này quả thực cũng làm Trần Duệ dao động một chút, hắn hỏi, huỳnh ảnh thạch đâu, Shiva còn đang do dự, nhưng vừa nhìn thấy đối phương chậm rãi mở năm ngón tay rồi hướng về chính mình đã sợ muốn tồ cả ra quần, vội vàng nói, thỉnh đại nhân đi theo tiểu nhân. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.